Rocky xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 91. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn một góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 91. Tại một nơi vực sâu, tà thần Putrain ngồi đây. Không có bất cứ tà thần nào biết chỗ ẩn thân của Putrain. Bồi nguồn thù hận trong lòng người đều mắc nguồn từ hắn ư? Putrain không khổng lồ hay dữ tợn như các tà thần khác. Hắn dùng hình thái con người để xuất hiện, chẳng qua làn da màu xám trò, giống như phủ lên một lớp bụi trên người, song vẫn khiến người ta không thể coi thường. Đúng vậy, chính là hắn. Một nhân loại đứng bên dưới chỗ ngồi bằng đá. Không có một con người nào có thể tồn tại ở trong vực sâu. Thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện một con người, quả thật là quái lạ. Điều quái lạ hơn nữa chính là con người này còn đang nói chuyện với tà thần Putrain. Nếu Lâm Phàm có mặt ở đây, nhìn thấy người này chắc chắn sẽ cả kinh hô lên. Đó chẳng phải là tổng nguyên soái tịch của liên minh hay sao? Không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Trông tịch không hề khác gì nửa năm trước, chẳng qua trong ánh mắt của hắn lại hừng hực lửa giận. Đặc biệt khi nhìn thấy mặt của Lâm Phàm trong gương, ngọn lửa phẫn nộ càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Hắn cũng không điên, trước đây chỉ giả điên mà thôi. Khi đó hắn biết nếu cứ tiếp tục chỉ có một con đường chết, nhưng hắn không cam lòng chết đi như vậy. Cho dù liên minh bị Hoàng Hải Đảo và Địa Ngục Sơn cướp đoạt, hắn cũng không xuất hiện, bởi vì đối với hắn tất cả những việc ấy đều không còn quan trọng nữa. Hắn chỉ muốn báo thù, muốn Lâm Phàm phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã làm. Không ai biết tịch đã đi đến nơi nào, tìm biết bao nhiêu truyền thuyết được người ta thêu dệt, rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Cuối cùng hắn tìm được một thứ khiến hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú từ một lão bà còn sống ở liên minh: triệu hoán tà thần. Tịch không biết tà thần là thứ gì, cũng không biết rốt cuộc lần này có thành công hay không. Hắn cũng như lần trước thất vọng mà ra về. Nhưng bà lão đó nói với hắn một cách nghiêm túc rằng đây là để triệu hoán tà vật gì đó, sẽ thả ra ác ma khủng bố, đến lúc đó thế giới sẽ bị hủy diệt, tất cả mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Đối với Tịch mà nói đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần có thể báo thù, dù thế giới này có bị hủy diệt cũng không sao. Mà khi triệu hoán tà thần, hắn cũng không gọi ra được bất cứ thứ gì. Trái lại, hắn bị truyền tống đến vực sâu, cuối cùng hắn gặp được tà thần Putrain. Putrain nhìn thấy huyết thực ti tiện tới nơi này, phản ứng đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó định nuốt trọn huyết thực. Thế nhưng khiến tà thần Putrain ngạc nhiên là huyết thực hèn mọn này lại không hề sợ hắn. Thậm chí hắn có cảm nhận được sự phẫn nộ và thù hận tột cùng ở trên người của huyết thực này. Putrain vĩ đại, vì sao vừa rồi không cứ giết chết hắn? Với thực lực của ngài thì tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tổng nguyên soái tịch nói. Người không cho rằng từ tay người giải quyết sẽ tốt hơn sao? Putrain nói. Người tìm đến ta hy vọng đạt được sự trợ giúp, và bây giờ cơ hội của ngươi đã đến. Trở thành tà thần báo thù, ngươi chiếm được sức mạnh trước kia ngươi không thể nào tưởng tượng được. Tổng nguyên soái tịch run rẩy. Hắn một lòng muốn báo thù, nhưng thực lực quá chênh lệch, dù liều mạng cũng vô dụng. Bây giờ tà thần đệ nhất vị ở trước mắt này muốn hắn trở thành tà thần báo thù, trong lòng hắn đương nhiên rất kích động, thế nhưng vẫn có chút lo lắng sợ hãi. Ngươi đang sợ ư? Putrain hỏi. Tổng nguyên soái tịch cúi đầu, sau đó chậm rãi nói. Không. Một khi hắn sợ hãi, hắn đều nghĩ đến hai tay của mình đã dính máu của chư đạo thánh. Dưới sự bức bách khốn kiếp ấy, hắn không thể không làm như vậy. Ta cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng ngươi, nhưng đây là đường duy nhất của ngươi để trở thành tà thần. Ngươi sẽ được vực sâu ôm ấp, có được sự chúc phúc của vực sâu, hoàn toàn thoát ly cơ thể yếu ớt vốn có, trở thành tà thần báo thù bất tử bất diệt. Giọng nói của Putrain ầm ầm vang rồi, đánh thẳng vào trong đầu của Tịch. Trái tim Tịch quặn thắt, sau đó hắn đưa ra quyết định. Chỉ cần có thể báo thù, trả giá đắt đến mức nào ta cũng bằng lòng. Tịch nói với vẻ mặt kiên định. Hắn đã chờ đợi nửa năm, chịu đựng biết bao nhiêu giày vò, đã hai bàn tay trắng, thứ duy nhất còn lại là cơ thể này. Putrain nói. Không cần khẩn trương, không khó khăn như vậy. Đối với ngươi chỉ cần chấp nhận vực sâu, thì vực sâu sẽ không khiến ngươi thất vọng. Ngày sau đó, Putrain lấy một quả tim màu đen vẫn còn đang đập ném ra cho Tịch. Đây là trái tim của vực sâu, tiếp nhận cái ôm của vực sâu, ngươi sẽ hoàn toàn không còn liên quan gì đến trước kia nữa. Ngươi sẽ trở thành tà thần mới. Bịch trừng lớn hai mắt, nhìn trái tim còn đang đập ở trong tay, do dự trong giây lát. Ta biết là có mục đích riêng, thế gian không có chuyện tốt như vậy được, nhưng yêu cầu của ta rất đơn giản, hy vọng ta có thể tự tay báo thù. Tịch chậm rãi nói. Dứt lời, Tịch nuốt trái tim màu đen này xuống, không một chút do dự. Ban đầu còn chưa thấy có gì khác thường, nhưng ngay sau đó, con ngươi của Tịch co lại, trái tim đập mạnh, hai bên tai vang lên tiếng tim đập, chấn động đến mức khiến hắn rơi vào trạng thái mơ màng. Khóe miệng tà thần bút lên cong lên, thu hết mọi sự biến hóa của Tịch vào trong mắt. Mở rộng vòng tay, tiếp nhận sự ôm ấm áp của vực sâu, ngươi sẽ cảm nhận được sự sung sướng chưa từng có. Lúc này vực sâu chấn động, đối với Tịch dường như có vô số đôi mắt vực sâu ẩn giấu trong đó nhìn chằm chằm hắn. Ngay sau đó, khí tức của vực sâu khuếch tán, tức khắc bao vây Tịch. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tịch đang bị khí tức của vực sâu cải tạo, hắn cảm thấy cơ thể giống như đang nứt ra. Không, không phải giống như, mà thực sự đang nứt ra rồi. Đây là muốn thay da đổi thịt, hình thành một thân thể một lần nữa. Cơ thể cũ sẽ bị vứt bỏ. Tà thần Puren nghe tiếng càng thảm thiết mà không chút thay đổi. Đây là tình huống bình thường sau khi tiếp nhận sự cải tạo của vực sâu. Mọi loại âm thanh kỳ quái vang lên, xen lẫn giữa những âm thanh quái dị ấy là giọng nói tràn đầy vẻ hưng phấn. Sức mạnh cường đại biết bao, đây là sự sống mới à? Hy vọng thành. Trong tình hình này và vẫn có được một nơi an toàn, có thể nói là một điều hết sức may mắn đối với người sống ở nơi đây. Thế nhưng cũng thật bất hạnh, bọn họ chẳng khác nào động vật bị nuôi nhốt ở trong lòng. Tiểu La Sô cảm thán. Trước kia bọn họ cũng từng như vậy, chẳng qua may mà bọn họ có nhiều cường giả mới đẩy lùi được tà thần. Tuy rằng phải trả cái giá khá lớn, nhưng mọi thứ đều đáng giá. Lâm Phàm không thèm quan tâm đến Tiểu Lão Tổ, hắn đi đến cửa thánh điện. Đương nhiên lính gác giữ thánh điện quen biết Lâm Phàm, lập tức đi vào thông báo cho thánh chủ. Lâm trưởng môn. Mạc Phi trông thấy Lâm Phàm tự nhiên là vui vẻ, sau đó nhìn về phía nam tử bên cạnh hắn với ánh mắt khó hiểu hỏi: Vị này là? Đi là ai không quan trọng, lần này ta đến đây là để hỏi thăm các ngươi có phải gặp phiền toái nào không? Lâm Phàm hỏi. Tiểu Lão Tổ có xúc động muốn đánh chết Lâm Phàm, rõ ràng là không có ý ra gì mà, thật quá đáng. Mạc Phi nói: Không có phiền toái gì cả, sau chuyện tà thần xâm lấn Bất Lạc Thành thì không còn chuyện gì khác nữa. Thật ra dù có chuyện thì bọn họ cũng khó mà biết được, tin tức chuyển đi không thuận tiện lắm. Đột nhiên Mạc Phu cảm thấy trái tim căng thẳng, giống như cảm nhận được điều gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không có gì đẹp mắt, chỉ có sắc cho xám xịt. Nhưng đồng tử của hắn từ từ phóng đại, rồi dần dần chiếm cứ cả nhãn cầu. Làm sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Lâm trưởng môn, hình như có chuyện gì xảy ra rồi, lại có thêm một tà thần nữa. Mạc Phu nói. Lâm Phàm không quan tâm. Thêm thì thêm, cũng không có việc gì to tát. Hắn cảm thấy cái gọi là tà thần này, ngoại trừ cái vẻ khá là kinh khủng, còn lại chẳng có cái gì hết. Không, lần này không đơn giản như vậy. Mạc Phu lắc đầu, vẻ sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt. Chừng 615, đại danh của Lâm trưởng môn như sấm bên tai. Hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Tất cả 100 vị tà thần, cộng thêm 3 vị tam trụ nguyên thần, 5 vị cổ thần, chính là 108 vị. Sẽ không giảm bớt, cũng sẽ không tăng thêm, đây chính là định luật. Bây giờ nhiều thêm một vị, chuyện này quá quái dị. Tiểu Lao Tổ bất ổn nói, mảy may không để ý Mạc Phu một bên, ánh mắt trợn mắt há hốc mồm. Sao người biết nhiều chuyện như vậy? Mạc Phu hỏi. Hiểu rõ tà thần, bọn hắn dám xưng thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất. Trước mặt xem thấu, hiển nhiên bọn hắn không phải loại người nơi này, làm sao phải biết được. Tiểu Lão Tổ nói. Năm đó lúc xảy ra chiến đấu với Lạc Thần, các ngươi còn chưa có xuất hiện ở đó. Bản tọa hiểu rõ tà thần hơn các ngươi nhiều. Hắn mới từ trong quan tài leo ra không bao lâu đâu, Lâm Phàm nói. Mạc Phu có chút choáng váng, trong đầu nhớ lại lời Tiêu Lão Tổ nói. sau đó bức thiết mà hỏi: vậy lúc đó kết quả thế nào? Kết quả như thế nào thì dĩ nhiên là kết quả như bây giờ, Tiểu Lão Tổ nói. Cũng phải, tà thần là bất tử, coi như chém hết bọn hắn, bọn hắn cũng có thể ở vực sâu phục sinh. Mạc Phù bất đắc dĩ nói, cũng không biết rõ về sau nên đối phó với tà thần như thế nào. Vẫn đang luôn chống cự, cùng sẽ có một ngày bị phá diệt, nhưng giết tà thần càng là chuyện không thể nào. Tiểu Lão Tổ nghĩ đến chuyện lúc trước Lâm Phàm nói kia, bọn hắn mượn lực lượng của tà thần để chống đỡ tà thần, loại cách này tràn ngập bất an. Cả người mượn lực lượng của tà thần để chống đỡ tà thần, bản tọa cho rằng đây là cách vô cùng nguy hiểm, có lẽ một ngày nào đó các ngươi sẽ gặp được phiền toái lớn không thể vãn hồi. Bản tọa khuyên các ngươi sớm từ bỏ loại hành vi nguy hiểm này, lực lượng vẫn là tự mình tu luyện mới là đáng tin cậy nhất. Tiểu Lão Tổ lấy thân phận người từng trải nói với Mạc Phù về tệ nạn mượn lực lượng của tà thần. Mạc Phù thở dài một tiếng, không có cách nào, nếu như không mượn lực lượng của tà thần, chúng ta nào có thập nhị thánh thành này, chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay tà thần rồi. Coi như bây giờ chúng ta muốn thu tay cũng đã không kịp nữa rồi. Tiểu Lão Tổ cũng mức lực bất tòng thầm, xem ra trước đây huyết thực giới hẳn là không có người tu luyện, cuối cùng mượn lực lượng của tà thần cho bọn hắn, để bọn hắn nhìn thấy một tia hy vọng cuối cùng. Phát triển đến bây giờ đã sớm cân bằng thâm căn cố đế, muốn cải biến căn bản là chuyện không thể nào. Sau đó hai người bọn họ ở thành hy vọng chờ đợi một thời gian ngắn nên rời khỏi nơi này. Trùng cốc, người dẫn ta đi trùng cốc không sợ ta tiêu diệt trùng cốc các người à? Lâm Phàm bây giờ muốn đi chính là trùng cốc. Tiêu Lão Tổ vội vã trở về, tuy nói lấy được hạt châu huyết nhục của tà thần nhị đẳng, nhị đẳng thì đã sao, dù sao cũng không tốt. Tiểu Lão Tổ liếc mắt nhìn Lâm Trường Môn, ngươi không phải muốn biết rõ hạt châu huyết nhục có an toàn hay không sao? Đi xem một chút cũng tốt, cũng có thể để ngươi yên tâm. Huống hồ trùng cốc lại không có trêu chọc ngươi, ngươi còn học xong ngự trùng thuật cũng coi như là nửa người của trùng cốc rồi. Thật muốn chuẩn bị khi sư diệt tổ à? Ngươi ngược lại là muốn kéo gần quan hệ à? Như vậy mà cũng có thể kéo quan hệ à? Lâm Phàm cười ha ha nói, đương nhiên không hề nghĩ làm gì trùng cốc cả, mà thật rất muốn xem một chút hạt châu huyết nhục đến cùng có hữu dụng hay không. Tiểu Lão Tổ có lừa hắn không? Tiểu Lão Tổ phía trước dẫn đường, đệ tử trùng cốc cũng ở đây, bọn hắn cũng biết rõ Tiểu Lão Tổ là ai. Chắc trưởng lão đã nói với bọn hắn Lão Tổ Tông của trùng cốc đã trở về, khiến các đệ tử cũng khiếp sợ. Lão Tổ Tông đó là khái niệm gì? Cậu chủ, Lão Tổ Tông trở về còn đem Lâm Phàm cũng dẫn về. Trác Liệt có chút kinh ngạc nói, hắn cũng chưa từng gặp qua Lâm Phàm, nhưng đối với tên của hắn như sớm bên tai. Trùng cốc di chuyển đến nơi này cũng là bởi vì đối phương. Ồ, theo ta ra ngoài nghênh đón, cốc chủ đứng lên nói. Trác Liệt đi theo sau lưng, hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cốc chủ, luôn cảm giác cốc chủ có ý nghĩ của mình. Bên ngoài, cùng nghênh Lão Tổ Tông, cốc chủ với Trác Liệt nói. À, giới thiệu với các vị, vị này Lâm trưởng môn, các người hẳn cũng rất quen thuộc. Tiểu Lão Tổ vừa cười vừa nói, Lão Tổ Tông, đại danh của Lâm trưởng môn đương nhiên là luôn như sấm bên tai. Trác Liệt trả lời. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm, trong lòng của Trác Liệt cũng khẽ run lên, so với trong tưởng tượng còn trẻ hơn rất nhiều, mà thực lực lại có thể mạnh đến loại trình độ này, cũng không biết rõ đối phương làm thế nào mà tu luyện. Lâm trưởng môn, cốc chủ ôm quyền, trên mặt nở nụ cười, đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn cảm nhận từ trên người của đối phương khí tức ngự trùng thuật, hơn nữa còn là cảnh giới viên mãn, cái này khiến hắn rất chấn kinh. Không ngờ trùng cốc vậy mà đến nơi này, thì thật các ngươi không cần thiết sợ hãi như vậy. Bản trưởng môn trước đây thật đúng là chưa hề nghĩ tới đối phó với trùng cốc các ngươi. Lâm Phàm nói, chỉ là đột nhiên âm thanh không có hài hòa truyền đến. Điểm đấu khí cộng 999. Cốc chủ nói, Lâm trưởng môn thực lực vô song, tứ đại minh cũng bị Lâm trưởng môn cưỡng chế rời đi, trùng cốc chúng ta há có thể không rời đi. Lâm Phàm cười ha ha, ái chà chà, không ngờ cái tên này còn có cung cấp cho mình điểm nỗ khí, như thế hắn không hề nghĩ tới. Nhìn đối phương lạnh nhạt mà để lộ ra vẻ mặt thân thiện, giống như là rất thân thiện vậy. Nếu như không phải có hệ thống để chứng minh, thật đúng là có thể bị lừa. Ờ, nói cũng đúng. Nếu như không di rời, nó không chừng ngày nào đó bản trưởng môn kịp phản ứng, vậy trùng cốc thật sự bị tiêu diệt. Lâm Phàm cười ha hả nói, sau đó nhìn về phía Tiêu Trần. Đến lúc đó Tiêu lão tổ khó chịu, nó không chừng lại đến tìm ta liều mạng. Tiểu lão tổ cười lớn. Trải qua giai đoạn thời gian tiếp xúc này, hắn xem như phát hiện tiểu tử này nói chuyện rất khó nghe, nhưng giống như tâm tính không tốt, trực tiếp có thể bạo tạc tại chỗ. Chỉ là đối với cốc chủ mà nói, mặc dù trên mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười, nhưng mở ngón tay lại có chút run rẩy, đem ý nghĩ thật của hắn biểu hiện ra bên ngoài. Điểm nộp khí cộng 999. Trạc Liệt cũng cười hà hà. Lão tổ tông cũng không có nổi giận, thì hắn nổi giận làm cái quái gì? To khủng lâm trồng môn xâm nhập địa bàn của tà thần, chém giết không ít tà thần, lấy được vật mấu chốt để giúp đỡ bọn ngươi mở ra đạo cảnh tầng 8. Các ngươi mỗi người dùng một cái nên có thể nhìn thấy con đường phía trước. Tiểu lão tổ nói, sau đó lấy ra hai hạt châu huyết nhục. Cốc chủ và Trạc Liệt ngạc nhiên nhìn đồ vật trong tay của lão tổ tông. Chỉ là vật này nhìn có chút quái gì. Lão tổ tông à, vật này có thể ăn thật ư? Trạc Liệt hỏi. Đương nhiên là có thể, nhưng tu vi của ngươi tạm thời chưa đủ, cần tu luyện một đoạn thời gian nữa. Nhưng sau khi ăn, có thể mở ra con đường phía trước cho ngươi. Tiểu lão tổ nói. Trạc Liệt không hề nghĩ ngợi, cầm lấy nuốt xuống. Hắn thật đúng không có hoài nghi lão tổ tông phải chăng đang hại hắn. Nếu muốn hại, nào cần phiền phức như vậy. Yết hầu xê dịch, Trạc Liệt nhắm mắt lặng lặng cảm nhận. Đột nhiên hai mắt hắn mở to, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thấy được rồi, thật là thấy được rồi. Lão tổ tông đã nhìn thấy con đường phía trước thật rồi. Nhanh như vậy à? Diễn kịch cũng không có diễn nhanh như vậy chứ. Lâm Phàm kinh ngạc, có chút sông không dám tin. Lúc này mới bao lâu, không khỏi có chút quá nhanh. Xem ra quả nhiên là thế này. Lão tổ tông gật đầu, đem hạt châu còn lại đưa cho cốc chủ, sau đó lại lấy ra tất cả hạt châu huyết nhục trên người, trực tiếp bóp nát, trực tiếp giải bay khắp bầu trời. Đây đều là đạo văn pháp tắc, nếu đã đủ rồi, để nó trở về giữa thiên địa đi. Mặc dù số lượng rất ít, nhưng ít ra cũng đã tồn tại. Hắn làm như vậy là muốn khôi phục thịnh thế lúc trước. Lâm trưởng môn à, bây giờ ngươi tin rồi chứ? Tiểu lão tổ hỏi. Hắn biết rõ Lâm Phàm vẫn luôn không tin. Bây giờ Trạc Liệt đã tự mình sử dụng, nếu như còn hoài nghi gì, vậy hắn thật không có lời nào để nói. Còn giống như là thực vậy, Lâm Phàm nói. Nhưng vào lúc này, lão tổ tông, hình như ta muốn đột phá. Cốc chủ vừa nãy nuốt một viên hạt châu huyết nhục vào, cánh cửa đạo cảnh tầng 8 mở ra, mà thực lực của hắn nay đã đạt tới đạo cảnh tầng 7 đỉnh phong. Lúc con đường trước mắt mở ra, hắn cũng nên tấn thăng. Tiểu lão tổ hài lòng gật đầu. Cốc chủ thiên phú rất không tệ, ở đạo cảnh tầng 7 hồi lâu cũng đã sớm đột phá lên đạo cảnh tầng 8. Chỉ đáng tiếc, nếu như trước đây đạo văn pháp tắc không có thiếu thốn, có lẽ với thiên phú của cốc chủ cũng đã đạt tới đạo cảnh tầng 8 đỉnh phong rồi. Cự ly tới đạo cảnh tầng 9 cũng chỉ vẹn vẹn cách xa một bước chân mà thôi. Lâm Phàm nhìn cốc chủ, khí tức của đối phương dần dần kéo lên, đích thật là có thể đột phá. Chỉ là đạo văn không có thay đổi mà thôi. Ngẫm lại cũng phải, đạo văn pháp tắc thiếu thốn là có thể để cho đạo văn phát sinh thay đổi, cũng sẽ trên lực lượng tốc độ tăng đạt tới đạo cảnh tầng 8 mà thôi. Không tệ, đích thật là mạnh lên một chút. Lâm Phàm tán dương, rất vui mừng nói, giống như thế hệ trước xem vãn bối tiến bộ vậy, lộ ra tình thương với nụ cười quan tâm của cha. Cậu chủ phát hiện Lâm Phàm tươi cười quái gì, trong lòng có lửa. Chỉ là bởi vì lão tổ tông ở bên cạnh, hắn áp chế cỗ lửa này xuống. Lão tổ tông, lực lượng của ta đã đạt đến đạo cảnh tầng 8, thế nhưng đạo văn cũng không có thay đổi, cũng chưa từng xuất hiện đặc tính. Cậu chủ nói. Tiểu lão tổ nói. Đây là tình hình bình thường, bây giờ đạo văn pháp tắc thiếu thốn, cũng không có đủ pháp tắc đền bù thiếu thốn này. Nhưng mà không sao, sau này cuối cùng cũng sẽ có một ngày bù đắp đạo văn pháp tắc thôi. Lâm Phàm khó mà hiểu nổi bọn hắn gặp phải tình hình gì. Hắn là người có hệ thống, đột phá cảnh giới tự có hiệu quả. Đặc tính đạo cảnh tầng 8, cân bằng đạo văn pháp tắc hắn cũng không cần. Tiểu lão tổ à, bản chứng môn đi trước, có việc sẽ liên lạc. Chuyện của tà thần ngươi suy nghĩ lại một chút, đến cùng có cách giết chết bọn hắn hay không? Lâm Phàm nói. Sau đó rời khỏi trùng cốc, cái đồ vật này thật là hữu dụng. Hắn muốn đem những thứ đạt được này cho bọn người của cha, để bọn hắn trở thành cường giả đạo cảnh tầng 8. Tiểu lão tổ nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời khỏi, trong lòng đang suy nghĩ một việc. Huyết thực giới kia bị tà thần chiếm lĩnh tương đối hoàn chỉnh, không biết có thể mượn hệ thống hoàn chỉnh của thế giới kia hay không để tăng tu vi lên. Chỉ là khá phiền toái chính là huyết thực giới bị tà thần chiếm lĩnh kia căn bản không phải thế giới đạo cảnh pháp tắc. Nếu như thật là muốn mượn dùng, vậy thì tương đương với tiếp xúc với hệ thống tu luyện xa lạ, độ khó khá cao, thậm chí không có khả năng quá lớn. Cộc chủ với Trác Liệt cùng tiễn lão tổ đi nghỉ ngơi. Mà mãi sau khi lão tổ đi khỏi, Trác Liệt có chuyện muốn nói với cộc chủ, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Chương 616. Đầu óc người này có vấn đề. Người có gì muốn hỏi không? Cộc chủ nhìn thấy dáng vẻ Trác Liệt muốn nói lại thôi, bèn mở miệng hỏi. Trác Liệt bước lên một bước, nhỏ giọng nói: Cộc chủ, về chuyện của Hoàng Yêu có nên nói cho lão tổ tông một tiếng không? Dù sao Hoàng Yêu thành hình là chuyện ngoài ý muốn, đồng thời Hoàng Yêu muốn từ bỏ cũng không phải là chuyện nhỏ. Người không cần hỏi chuyện này nữa, ta biết nên làm như thế nào. Cộc chủ thoáng im lặng rồi đi về phía sau. Trác Liệt đang định đuổi theo thì có âm thanh vang lên bên tai. U Thành: Hoàng Nhi, vừa rồi trái tim vi phụ quặn lại, tưởng rằng có chuyện hệ trọng xảy ra, không ngờ con đường trước đó không nhìn thấy giờ lại trở nên rõ ràng hơn. Lâm Phàm trở về còn chưa kịp nói với cha chuyện hạt châu huyết nhục thì cha đã nói luôn chuyện này, làm hắn sửng sốt. Sao có thể như vậy được? Làm sao cha có thể nhìn thấy con đường phía trước? Bất chợt hắn nghĩ đến một loại khả năng: tiểu lão tổ bóp nát hạt châu huyết nhục còn lại, khiến cho quy luật đạo văn trở về với trời đất. Tùy số lượng ít ỏi không thể thay đổi trời đất, nhưng chỉ ít đã đủ chứng minh thiên địa có tồn tại quy luật đạo văn. Tu vi của cha quá mạnh, thuộc hàng cường giả mạnh nhất ở đạo cảnh tầng 7, vì thế nhạy cảm hơn bất cứ ai. Vậy nên một khi có chút quy luật đạo văn dung nhập vào trong thiên địa cũng bị cha bắt được. Không thể không nói cha rất lợi hại, lợi hại đến đáng sợ. Cha, vậy cha thử mở lại một lần nữa đi. Lâm Phàm lấy hạt châu huyết nhục của tà thần nhất đẳng ra rồi bóp nát nó ngay trước mặt của cha mình. Tức thì quy luật đạo văn tràn ra. Lâm Vạn Dịch thoáng sửng sốt, dường như không ngờ quy luật đạo văn sẽ xuất hiện. Thế nhưng bây giờ hắn không nghĩ được nhiều như vậy, lập tức hấp thu những quy luật đạo văn này. Sau đó khí tức của Lâm Vạn Dịch càng lúc càng khủng khiếp, giống như đống củi được nhóm lửa bốc cháy hừng hực, ngọn lửa dần dần lớn hơn. Đột phá rồi, chỉ tức là thiếu quy luật đạo văn, cha hắn nói. Lâm Phàm nói: Cha, đành chịu thôi. Những quy luật đạo văn này nằm trong cơ thể của tà thần, phải giết bọn chúng mới lấy được nó. Hiện tại hắn vẫn còn một ít hạt châu huyết nhục, đều để lại cho Thủy Hoàng, Tô Trường Sinh và mấy người khác. Còn việc để quy luật đạo văn trở về với trời đất, hắn không làm được. Hắn không vĩ đại như vậy, đương nhiên phải nghĩ cho người bên cạnh mình. Cha, cha suy nghĩ cho kỹ, con đi tìm Vĩnh Lạc trước đã. Lâm Phàm nói, sau đó không nói thêm gì nữa mà đi luôn. Lâm Vạn Dịch đã đột phá đến đạo cảnh tầng 8, chẳng qua không có lực lượng, cũng không có đặc tính, quả thực là khiến thực lực giảm mạnh. Có thể nói năng lực của cảnh giới đạo cảnh tầng 8 hắn chỉ có thể phát huy được 3-4 phần uy lực. Lâm Phàm vội vàng như thế đương nhiên là muốn cùng Vĩnh Lạc thân thiết một phen, đi ra ngoài một chuyến có chút lạnh, phải làm nóng lại, đảm bảo nhiệt độ cơ thể bình thường. Buổi tối mọi người đều đã đi vào giấc ngủ. Lâm Phàm nhìn Vĩnh Lạc ngủ say ở bên cạnh, đắp kín chăn cho nàng, xuống giường mặc quần áo tử tế rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Ra đi, ngươi muốn tìm ta rồi lại do dự, giả vờ như không dám tìm ta. Sao nào, ta đáng sợ lắm sao? Lâm Phàm nói với không khí. Ngay sau đó, một bóng đen từ từ xuất hiện, không nhìn thấy rõ hình dáng thế nào, chỉ là một bóng người màu đen mà thôi. Ngưỡng mộ đại danh Lâm trưởng môn đã lâu, hôm nay gặp quả thật là danh bất hư truyền. Bóng đen nói. Đừng đùa nữa, nghe mấy lời dối trá như thế này khiến người ta đau đầu lắm đấy. Nói vào trọng điểm đi, hơn nữa nửa đêm không ngủ đến đây tìm ta làm gì? Lâm Phàm hỏi. Được thôi, người ngay thẳng nói lời thì ngay thật. Ta cũng nói thẳng luôn, ta hợp tác với Lâm trưởng môn. Bóng đen khựng lại, dường như đang chờ Lâm Phàm trả lời. Thế nhưng Lâm Phàm chẳng muốn làm nhảm nhiều với đối phương, hắn gật đầu. Ừ, nói tiếp đi, ta đang nghe đây. Bóng đen nói, ta biết dạo gần đây Lâm trưởng môn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của tà thần, cũng đang tìm kiếm cách giết chết tà thần. Nhưng phải nói là tà thần bất tử bất diệt, quả thật là phiền phức. Phương pháp bình thường căn bản khó có thể giết chết tà thần. Đồng thời quy luật đạo văn của thế giới này đang ở trong cơ thể của tà thần, nhưng muốn cho những quy luật đạo văn này trở về e là rất khó, cực kỳ khó. Vì vậy ta đến đây tìm Lâm trưởng môn là muốn hợp tác về hai chuyện này. Chỉ cần hợp tác thành công, ta có thể đảm bảo quy luật đạo văn sẽ hoàn toàn trở lại, đồng thời những tà thần kia sẽ không bao giờ sống lại nữa. Những gì bóng đen nói đều là những thứ mà đám người Lâm Phàm cần phải giải quyết ngay lúc này. Nhưng có một vấn đề, Lâm Phàm là một tên ngốc ư? Đương nhiên không phải rồi. Người nói người là ai trước đã? Lâm Phàm hỏi. Bóng đen nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp người, và ngươi cũng có thể giúp ta, đơn giản như vậy thôi. Lâm Phàm trầm tư suy nghĩ rồi chậm rãi nói, ngươi là tà thần à? Hả? Có thể thấy rõ ràng bóng đen sững sờ như thể không kịp phản ứng. Sau đó đối phương cười nói, sao có thể như vậy được? Bóng đen thầm cảm thấy chột dạ, xen lẫn có chút khó hiểu. Làm sao người này biết hắn là tà thần? Đoán mò sao? Hay là mình lỡ lộ ra chân tướng? Còn phải nói nữa à, tuy không nhìn thấy mặt ngươi, nhưng dáng vẻ căng thẳng của ngươi ban nãy đã bán đứng ngươi rồi. Nếu đã đến đây thì để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc đứng ở vị trí thứ mấy. Lâm Phàm vươn tay về phía bóng đen, xỉ một tiếng, bàn tay nắm lại. Bóng đen kêu một tiếng rồi rời đi khỏi mặt đất, bay về phía Lâm Phàm. Thế nhưng với bóng đen, hắn không thể bị bắt được, dứt khoát tự hủy. Ngươi sẽ hối hận. Đó là câu nói cuối cùng của bóng đen. Lâm Phàm lắc đầu, cảm thấy mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Rốt cuộc đám tà thần này sao vậy? Một mặt muốn xâm lấn, một mặt lại muốn hợp tác, phát sinh mâu thuẫn nội bộ à? Mời xả. Lâm Vạn Dịch đứng xa xa nhìn tình hình bên kia. Lúc bóng đen đi vào U Thành, hắn đã phát hiện ra ngay. Chẳng qua không hành động mà muốn nhìn xem bóng đen này rốt cuộc định làm gì. Không ngờ con trai mình quá nóng vội, chưa nói với người ta được mấy câu đã đánh chạy đối phương rồi. Chẳng phải đang kéo thù hận à? Cha, không có gì đâu, về đi ngủ thôi. Lâm Phàm nói, sau đó xoay người trở lại phòng, tiếp tục ôm Vĩnh Lạc ngủ. Cuộc sống như thế không thoải mái à? Không nên làm những chuyện kia, không có tinh lực. Ồ, Lâm Vạn Dịch cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Tà thần Masaki vô cùng tức giận, hắn không ngờ vụ hợp tác này mà thất bại. Đầu óc tên Lâm Phàm này nhất định có vấn đề. Nếu như không có vấn đề thì sao lại làm thành ra như vậy? Cổ Viễn và Hư Nguyên Minh cũng có hợp tác với hắn, chẳng qua thực lực của hai người bọn họ thực sự không theo kịp tiến trình. Một số tà thần yếu ớt đương nhiên có thể trấn áp được, nếu như gặp phải một vài kẻ lợi hại hơn thì khá là phiền phức. Hơn nữa hai người này không đáng tin, đều là lợi dụng lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau. Hiện nay tà thần đã bắt đầu xâm lấn, thế nhưng thực lực của hắn vẫn chưa khôi phục lại, cần phải nghĩ ra nhiều biện pháp hơn mới được. Đương nhiên tà thần Masaki đang tìm tông chủ các tông môn khác để bọn họ đi vào địa bàn của tà thần, tìm kiếm tà thần giết chết bọn họ. Chỉ có như vậy mới có thể khôi phục được thực lực với tốc độ nhanh nhất. Chẳng qua việc này hết sức nguy hiểm, phải cẩn thận từng ly từng tí. Ngô Đồng Vương đã lạc mất bản thân, chút thần trí còn sót lại đã tiêu tan trước sự lây nhiễm của tà thần Masaki. Hắn đã hoàn toàn trở thành nô bộc của Masaki, hơn nữa còn là một nô bộc tương đối yếu. Liên minh, tình hình nơi đó cũng không lạc quan. Màn sương trắng dày đặc kia bao phủ thành phố. Viêm Côn và Lang Thơn đảo chủ đi vào bên trong gặp phải một ít nguy hiểm, rất nhiều quái vật tấn công bọn họ. Tuy đám quái vật này còn rất yếu so với bọn họ, nhưng bọn chúng lại giống như giết hoài không hết. Tiêu diệt được đám này thì đám khác lại xuất hiện. Hơn nữa sương trắng đang lan rộng, tốc độ khuếch tán rất nhanh, giống như muốn bao trùm cả liên minh. Tổng bộ liên minh tiến hành vài phương pháp khống chế làn sương mù dày đặc này, không để nó lan ra thêm nữa. Nhưng đây vẫn chưa phải chuyện đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là thành phố khác cũng xảy ra chuyện tương tự. Sức mạnh của tà thần có mặt ở mọi nơi. Rất nhiều người ở liên minh đã bị lây nhiễm, bọn họ tản đi khắp nơi. Ngoài việc bình thường trông thoạt khá là quái dị và không tiếp cận con người ra, thì hoàn toàn không phát hiện ra bọn họ có vấn đề. Nhưng một khi triệu hoán tà thần thì trở nên vô cùng khủng bố. Tổng bộ Lâm Thời, các nhân vật cao cấp của Địa Ngục Sơn và Hải Hoàng Đảo đều tập trung ở đây. Sắc mặt của bọn họ đều rất khó coi, tràn đầy vẻ lo lắng. Liên minh hiện giờ đã là liên minh của bọn họ, do bọn họ khống chế, đương nhiên không thể chịu đựng được địa bàn của mình xảy ra chuyện như vậy. Vì em còn, ngươi nói xem bây giờ nên làm gì đây? Chúng ta căn bản không đoán ra được tình huống ở trong đó. Làn Thương đảo chủ nói. Các đảo chủ còn lại hít một hơi thật sâu, vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm túc. Viêm Cô nói, chúng ta đều đã đi vào trong rồi, trong đó có các sinh vật quái dị từ trước đến nay chưa từng thấy, hơn nữa số lượng rất nhiều. Nếu các công dân trốn trong phòng thì không sao, nhưng chỉ cần đi ra ngoài đều sẽ bị giết chết. Hiện tại đã bảo các công dân ở lại trong phòng, đồng thời phái nhân viên đưa vật tư sinh hoạt đến tận nơi. Nhưng cứ như thế mãi cũng không được, người của chúng ta chết không ít rồi. Lúc này mọi người rơi vào trầm tư, chuyện này đúng là khó giải quyết. Hơn nữa cho đến bây giờ chưa từng gặp phải tình cảnh này, bọn họ không biết phải xử lý như thế nào. Không bằng từ bỏ thành phố này, cứu người ra ngoài. Có người đề nghị, thế nhưng có người tán thành đề nghị này, cũng có người không đồng ý. Đúng lúc này một người vội vàng chạy vào. Lớp xương trắng dày kia đã tiêu tan rồi. Mọi người nghe thấy thì sửng sốt, sau đó vui sướng chạy ngay về phía đó. Khi đến hiện trường, bọn họ phát hiện màn xương dày đặc này không ngừng co rút lại và lùi về phía xa, hình như có linh tính vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Viêm Côn hỏi. Thế nhưng bọn họ nào biết chuyện gì, tất cả mọi người đều mờ mịt. Vực sâu. Tà thần mới lên chức như ngươi mà dám ngăn cản tà thần lâu năm vĩ đại xâm lấn huyết thực giới. Nhưng mà thôi, bản tà thần nể mặt ngươi. Một tà thần trông y như quái vật gầm lên. Chẳng qua trên người tà thần quái vật này bị thương, giống như vừa trải qua một trận chiến. Hô hấp của Tịch yếu ớt, bên người cũng bị thương rất nặng. Hắn vừa đánh nhau với đối phương. Nơi đó là nhà của ta, ngươi còn dám xâm lấn, ta sẽ liều mạng với ngươi. Giọng nói của Tịch vô cùng lạnh lẽo, không có một chút cảm tình nào. Hừ, liều mạng cơ đấy. Dù ta không xâm lấn thì cũng có tà thần khác làm việc này thôi. Đến lúc đó xem ngươi đối kháng với tà thần mạnh hơn ngươi kiểu gì. Tà thần này nói với giọng khinh thường. Chương 617. Biết đâu chúng ta lại trở thành bạn tốt thì sao. Trông thấy tà thần biến mất, Tịch liền thở hắt ra một hơi. Ngay sau đó y chỉ cảm thấy cả người toàn thân vô lực, toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Mục đích hiện nay của y rất đơn giản, cũng chỉ có một duy nhất, đó chính là tìm Lâm Phàm báo thù. Bất luận thế nào liên minh vẫn là nhà của y, là nơi mà y quan tâm nhất. Cho dù hiện tại cơ quan chính quyền liên minh đã bị Địa Ngục Sơn và Hải Hoàng Đảo đoạt mất, nhưng y cũng không bao giờ vứt bỏ con dân liên minh. Tịch, người đã trở thành tà thần rồi, cần phải chú ý mọi việc mình làm. Giọng nói của tà thần bút lên chuyển tới. Y vẫn luôn theo dõi để ý tới Tịch, nhưng không ngờ Tịch vẫn còn thương nhớ về liên minh. Điều này đối với tà thần mà nói là một chuyện cực kỳ không nên tồn tại. Tịch chậm rãi nói, chỉ là ta không mong muốn liên minh phải chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa. Đây là chấp niệm của đời ta. Chấp niệm cuối cùng vẫn là chấp niệm. Tà thần dùng những sinh linh ti tiện làm thức ăn, ngươi thân là tà thần phục thù, chắc cũng tự hiểu được thân phận của chính mình như thế nào. Ngươi đã không còn là con người nữa rồi, càng không nên vì con người mà đối địch với những tà thần khác. Hút lên nói. Tịch không đáp lời. Đối phương nói rất đúng, thực sự y đã không còn là con người nữa rồi. Vứt bỏ thân phận trước đây, chuyển hóa thành cơ thể của tà thần, có được những mọi thứ mình muốn ở nơi vực sâu. Thậm chí từ sâu thẳm trong lòng y cũng đã có khát vọng được ăn thịt uống máu rồi. Lâm Phàm, ngươi chính là chấp niệm của ta. Sau khi trở thành tà thần, y đã nhìn thấy được con đường đi đến đạo cảnh tầng 8 rồi. Đồng thời do nguyên nhân cơ thể của tà thần này, y có thể thoải mái hấp thu được lực lượng khủng bố từ vực sâu để dung nhập vào cơ thể của chính mình. Không cần thời gian quá lâu, chính mình được sống lại một lần nữa sẽ xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, khiến hắn phải hối hận nhục nhã về những chuyện trước đây đã làm. U Thành. Lâm Phàm còn đang nghĩ mãi về một chuyện. Thực lực hiện tại của hắn coi như lợi hại lắm rồi. Nếu không gặp phải tà thần bút lên, thì đích thực là như thế thật. Nhưng sau lần gặp đó đã khiến cho hắn cảm nhận sâu sắc được rằng thực lực của mình vẫn chưa đủ mạnh, hơn nữa còn thấy mình hơi yếu là đằng khác, phải nghĩ cách thăng cấp tu vi lên cao hơn nữa mới được. Này có kẻ để hắn bóc lột cũng chỉ có Liên Minh mà thôi. Đã qua nửa năm rồi, đáng ra hỏa từng hận hắn thấu xương đó hình như đã quên hết đau đớn rồi, không thấy tăng thêm điểm nộ khí cho hắn nữa. Điều này khiến Lâm Phàm cảm thấy buồn thay luôn. Các người dễ dàng quên hết thù hận như vậy sao? Phu quân à, đang nghĩ gì đó? Vĩnh Lạc đi tới, chủ động ngồi vào trong lòng của Lâm Phàm dò hỏi thử. Phu quân gì chứ, nghe đến là nghiêm túc, vẫn gọi là ông xã dễ chịu hơn nhiều. Lâm Phàm ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Vĩnh Lạc, cười không nói. Không có gì, chỉ là nhà nến phát hoảng thôi. Tao muốn đến tổng bộ Liên Minh gây chuyện chơi thôi, thế mới gọi là vui được chút. Vĩnh Lạc cười. Ta thực sự lo lắng sau này con sẽ bướng bỉnh nghịch ngợm giống như là chàng đó. Cái gì mà bướng bỉnh nghịch ngợm chứ, đây gọi là kiếm chút lạc thú cho cuộc sống. Sau này nếu con chúng ta không có bướng bỉnh, người làm cha ta đây sẽ cho nó ăn đòn mỗi ngày 3 trận, đánh tới nỗi nó phải lì lợm mới thôi. Lâm Phàm nói ra, lá gan của hắn không hề nhỏ, còn ảo tưởng về cả cuộc sống của con sau này nữa. Vĩnh Lạc áp trán mình lên trán của Lâm Phàm, nhẹ giọng nói. Ta rất thích cuộc sống hiện giờ, sau này có muốn sinh thêm 2 đứa con, một trai một gái, cứ thế yên ổn hạnh phúc mà sống tới già. Ta mong con trai trở thành một người có học thức, còn con gái hy vọng sẽ có thể dịu dàng, thấu tình đạt lý. Hay là 3 đứa đi, để 1 đứa còn lại kế thừa võ thuật của ta. Suy cho cùng ta cũng phải vất vả 100 cay 1000 đắng mới giành được những địa bàn này, phải có người tiếp quản chứ. Lâm Phàm nói. Nói thì nói như vậy, nhưng mấu chốt là địa bàn ở đâu cơ? Vĩnh Lạc đáp. Ta không thích suốt ngày đánh đánh giết giết, như thế sẽ có rất nhiều kẻ thù, cũng là quá mệt. Nay Hoàng huynh trở thành chủ của Hoàng gia rồi, nhưng các Hoàng huynh khác cũng đều muốn được làm chủ Hoàng gia. Ta cảm thấy như thế rất mệt. Một nhà đông vui cười nói sống những ngày tháng bình dị, không tranh quyền đoạt lợi, chẳng phải là tốt hơn rất nhiều sao? Hoàng gia đã vững vàng, Tiêu Khải cũng được hắn ủng hộ, sớm đã ngồi lên vị trí chủ Hoàng gia rồi. Nhưng đáng tiếc kết quả cuộc sống quá an nhàn sẽ khiến cho rất nhiều người rảnh rỗi sinh nông nổi. Ví dụ như ai cũng muốn được ngồi vào chiếc ghế chủ vị Hoàng gia, chỉ là đối với những chuyện này Lâm Phàm chẳng bao giờ coi trọng cả. Dựa vào bản lĩnh hiện tại của hắn, muốn ai trở thành chủ nhân của Hoàng gia, người đó liền có thể ngồi lên ngai vàng ngay tức khắc. Cho dù lúc này người trong Hoàng gia lục đục tranh đấu, đấu đá lẫn nhau, nhưng cũng đều vô dụng cả thôi. Chỉ cần có hắn ở đây, sẽ không có bất cứ kẻ nào dám to gan hỗn xược cả. Được, nghe lời của nàng, sau này có con rồi, nàng cứ thoải mái dạy chúng theo ý của nàng thích. Lâm Phàm cười nói. Tốt quá. Tính của Vĩnh Lạc luôn rất hay thẹn thùng, nhưng khi không có ai trước mặt của Lâm Phàm, nàng khá là to gan, chủ động ghé tới hôn một cái. Lâm Phàm sung sướng cười hê hê. Mẹ kiếp, nếu trước đây biết có vợ là một chuyện vui vẻ thế này, từ đầu hắn đã chẳng thèm giả vờ quân tử rồi. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách hắn được, do hắn bị một lũ cẩu độc thân truyền bá tư tưởng sai lệch đây chứ. Bọn họ đều nói đàn bà hoàn toàn là người không tốt, thế nên mới hại hắn chẳng có hứng thú gì với phụ nữ cả. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, một lũ cẩu độc thân từ bé tới lớn chưa được chạm vào phụ nữ bao giờ kia. Chúng không chỉ dám nói nữ nhân không tốt, hơn nữa còn có tên còn dám nghe những lời chúng nói nữa đây chứ. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Điền Minh, hơn nửa năm không tới đây rồi, xem ra tu sửa cũng khá đấy chứ. Lâm Phàm đến thu hoạch điểm nụ khí đây. Tuy đã qua nửa năm rồi, nhưng hắn vẫn có thể theo dõi Liên Minh. Nay quyền chính trị của Liên Minh đã rơi vào tay của Hải Hoàng Đảo và Địa Ngục Sơn. Hai thế lực này cũng được lắm, chỉ là không biết Chân Minh bây giờ thế nào rồi. Vì muốn làm tan rã chính quyền Liên Minh mà tên gia hỏa này đã tốn không ít sức lực. Mà tất cả những chuyện Chân Minh làm đều là vì một người phụ nữ. Người phụ nữ đó tự hào quá rồi. Lâm Phàm đi bộ trên đường phố, đối với những người dân bình thường này mà nói, trận chiến khi đó ảnh hưởng rất nhiều đến bọn họ. Nhưng sau khi chính quyền ổn định, cuộc sống của dân chúng liền bình thường trở lại, tự như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Tại sao lại cảm nhận được một vài tia khí tức của tà thần nhỉ? Số lần hắn giao đấu với tà thần cũng khá nhiều rồi, nên hắn rất mất cảm với khí tức của bọn chúng. Xem ra Liên Minh đã bị tà thần xâm nhập rồi đây. Lâm Phàm cười cười, đối với những chuyện này cũng chẳng thấy làm lạ, thậm chí còn muốn cười to một trận. Lúc này màn hình lớn trên đầu phố phát ra một giọng nói khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Ngẩng đầu lên nhìn, đó là tin tức phỏng vấn. Ta không biết đó là chuyện gì, chỉ thấy có một màn xương trắng bao trùm hết toàn bộ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Lúc đó thực sự là bị dọa chết khiếp đây. Ta liền chạy trốn vào trong nhà, không dám thò chân đi đâu cả. Nhưng có người lại chạy ra ngoài, sau đó chính nghe thêm một tiếng kêu thảm thiết, thực sự là rất thảm. Chắc chắn y đã gặp phải thứ gì đó rồi. Nam tử được phỏng vấn thao thao bất tuyệt kể chuyện, mấy cọng tóc trên đỉnh đầu bị gió thổi bay phấp phới, tự như bọn chúng đang rất muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng ta sợ lắm, nhưng mà ta vẫn còn sống. Lâm Phàm suy nghĩ một hồi, xương trắng, vậy đó chắc chắn là bị ta thầm xâm nhập rồi. Nhưng sau đó xương trắng lại tự tan đi, điều này khiến hắn rất khó hiểu. Tà thần sợ quá nên rút lui sao? Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói, những chuyện này cũng chẳng quá quan trọng. Mọi người trông tên ăn mặc kìa, giống như một người bên vùng đất giàu có quá. Nửa năm trước chính là có người vùng đất giàu có đã hủy diệt tổng hội liên minh của chúng ta. Tuy không được chứng kiến tận mắt cảnh tượng đó, nhưng sóng chấn động kinh người kia ở nơi cách xa vẫn có thể cảm nhận được. Hiện nay dân chúng liên minh đã không dám dùng từ thổ dân để gọi người vùng đất giàu có nữa rồi. Những thổ dân mà bọn chúng từng coi thường đó lại có thể hủy diệt sạch cả tổng bộ liên minh, thực sự quá khủng bố, dọa cho những người tự xưng là ưu việt như bọn họ cũng đều sợ mất mật. Từ khi Lâm Phàm tung hoành xuất thế, dựa vào thủ đoạn cương quyết của mình phá hủy sạch sẽ tổng bộ liên minh, sau đó để cho Địa Ngục Sơn và Hải Hoàng Đảo vớ bở, hai thế lực này liền luôn luôn đề phòng Lâm Phàm. Không chỉ là đối với Lâm Phàm mà đối với bất kỳ thổ dân nào khác cũng đều như vậy. Bọn chúng không có gan đối địch trực diện với Lâm Phàm. Vì vậy sau khi nắm quyền vững vàng ở trong tay, bọn chúng chỉ an phận phát triển, tuyệt đối không dám động thủ đến gây chuyện ở vùng đất giàu có. Chỉ mong đối phương có thể quên mình đi, coi mình như một quả rắm đã đánh ra rồi thôi, đừng có để ý đến nữa. Kết cục của tổng bộ liên minh tiền nhiệm vẫn còn đó, hiện ngay trước mặt bọn chúng, như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Lúc này, cái gì? Người vùng đất giàu có lại xuất hiện ở đây nữa à? Đường lúc biết tin này, đầu óc của quần chúng như muốn nổ tung ra vậy. Tai nạn xương trắng vừa qua đi, người vùng đất giàu có lại tìm đến, hoàn toàn không cho liên minh một giây phút sống an ổn nào. Mấy người Viêm Côn lập tức điều động người đến hiện trường ghi hình, nhất định phải biết được kẻ đó là ai. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng đang thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng là vị đó, nếu không bọn họ thực sự không thể chống đỡ nổi. Rất nhanh sau đó, khi trên màn hình lớn xuất hiện một tấm ảnh, xung quanh vốn dĩ còn đang xì xào bàn tán đột nhiên yên lặng đến phăng phắc. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn, không biết phải nói gì nữa. Người đáng sợ nhất đã đến rồi, điều này khiến cho bọn họ không biết phải làm thế nào mới được. Cao vị à, bây giờ phải làm sao đây? Viêm Côn hỏi. Lan Thương Đạo Chủ nói, chuyện phiền toái tìm đến, nhưng bất luận thế nào cũng phải biết rõ mục đích đối phương chạy đến liên minh làm gì trước đã. Thật đáng tiếc, nếu lúc đó hắn đồng quy vu tận với tổng nguyên soái liên minh thì tốt biết bao. Để lại kẻ mà chúng ta không dám chọc vào thế này, thực sự là bực bội kinh khủng. Viêm Côn nói. Tuy các đạo chủ khác chưa từng giao thủ với Lâm Phàm bao giờ, nhưng bọn chúng vẫn biết rõ thực lực của Lâm Phàm thực sự là quá mạnh rồi. Đó căn bản không phải kẻ mà bọn chúng có thể đắc tội được. Hay là đi gặp đối phương một lần xem, nửa năm nay đối phương cũng không gây phiền toái gì cho chúng ta, cho thấy rằng hắn đồng ý về sự tồn tại của chúng ta rồi, các ngươi thấy thế nào? Lan Thương Đạo Chủ nói, y cảm thấy lên làm như thế sẽ tốt hơn. Nếu Lâm Phàm thực sự muốn tiêu diệt bọn họ, chắc chắn sẽ không bao giờ đợi tới hiện tại. Nửa năm trước, lúc bọn chúng nắm quyền liên minh, hắn đã có thể thoải mái chạy đến làm loạn rồi, cần gì phải chờ tới tận bây giờ. Vì thế bọn chúng đều cho rằng chắc chắn không phải đối phương đến gây phiền phức gì cho mình đâu. Lan Thương Đạo Chủ nói rất có lý, có lẽ đối phương chưa chắc đến để gây chuyện với chúng ta. Liên minh trước đây đã hết thời rồi, giờ chúng ta mới là người nắm quyền, chúng ta cũng không có hề bất cứ ý nghĩ không an phận gì với vùng đất giàu có, thậm chí có thể hợp tác cùng phát triển. Kết quả tốt đẹp biết bao nhiêu. Rất nhanh sau đó, bọn chúng liền đưa ra quyết định thống nhất, sau đó chính là đi gặp Lâm Phàm nói chuyện đàng hoàng, biết đâu lại có thể hợp tác với nhau thì sao. Nếu Lâm Phàm biết những ý nghĩ này của bọn chúng, chắc chắn phải nôn ra máu. Trở thành bạn tốt à? Dẹp mẹ nhà các người đi. Bổn trưởng môn tới đây là để thu hoạch điểm nộ khí. Các người không tức giận, ta còn kiếm ra đâu được điểm nộ khí nữa hả? Chẳng lẽ ta phải chạy khắp nơi tìm người của tứ đại minh chắc? Cả lũ tà thần khốn kiếp lực kia nữa, tăng có chút xíu điểm, ít đến đáng thương. Cho dù điểm nộ khí có tăng vùn vụt, nhưng vẫn chẳng bao giờ theo kịp được tốc độ tiêu tán đâu. Mà lúc này đám người Liên Minh đang thảo luận lần nữa, xem rốt cuộc nên cử ai đi nói chuyện với Lâm Phàm, vì đây là một chuyện hết sức nguy hiểm. Cuối cùng kết quả cuộc thảo luận đã được định đoạt. Viêm Côn và Lan Thương đảng chủ sẽ đến đó, còn bọn chúng ở lại chờ đợi, đề phòng quá nhiều người sẽ khiến cho đối phương cảm thấy mình đang bị bọn chúng bao vây, bị đối phương hiểu lầm sẽ nguy to mất. Chương 618. Quá đáng, thật sự rất quá đáng. Việc Lâm Phàm đến Liên Minh tự nhiên sẽ gây ra chấn động cực lớn. Dưới tầm nhìn của hắn, không ít kẻ quay lén hoặc chụp trộm hắn, chắc đang phát trực tiếp rồi. Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 222, điểm nộ khí cộng 333, điểm nộ khí cộng 999. Hả? Lâm Phàm lấy làm lạ, không ngờ lại có điểm nộ khí được tăng lên cho hắn. Rốt cuộc là kẻ nào mà hận hắn đến vậy? Nhưng mà điểm nộ khí cứ lần lượt cao đến thế này là đúng ý hắn quá đấy chứ. Có lẽ là đang do phát trực tiếp nên có một vài người biết hắn, nhìn cảnh tượng này mới tức điên lên. Hắn hủy diệt cả tổng bộ Liên Minh, đương nhiên sẽ khiến vô số người phẫn nộ. Mà lúc này lại không có ít kẻ đang xem phát trực tiếp, cứ trông thấy hắn lại nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra khi đó. Đến Liên Minh lần này là lựa chọn rất chính xác, dễ kiếm điểm nộ khí quá đi mất. Lâm Phàm cười cười, lòng vui phơi phới. Hắn tự nhiên cười cợt như thế đã khiến rất nhiều người lên cảm thấy lạnh gáy. Nụ cười này cũng là quá quỷ dị rồi. Xung quanh hắn mấy mét không có ai dám đến gần, cơ bản đều đang đứng dẹp sang hai bên, nhường ra một con đường cho hắn. Đột nhiên có một bóng người chạy ra ngay trước mặt, bao nhiêu ánh mắt kinh hãi của quần chúng. Tên giao hỏa không kiếp nhà ngươi, đi chết đi! Tiểu Liên xông ra đó, móc ra một con dao thái thịt, đến thương hiệu là gì cũng không có, cứ thế bổ thẳng về phía hắn. Lâm Phàm nhấc tay kẹp lưỡi dao giữa hai ngón tay cười cười. Nhóc con à, không có thực lực thì đừng có làm ra vẻ chứ. Thiếu niên bị đá thẳng cẳng, lăn lóc sang một bên ven đường. Người giết ca ca ta, ta phải báo thù ngươi, ta phải giết ngươi. Hai mắt thiếu niên trợn lớn, tia máu ở trong mắt nổi lên đỏ ao, muốn tiếp tục xông lên nhưng liền bị người ven đường kiểm chặt lại, không cho ý nhúc nhích nổi. Điểm nộ khí cộng 1. Có lẽ đây là thực sự rất phẫn nộ, nhưng vì thiếu niên này chẳng có chút tu vi nào nên chỉ có thể tăng được một điểm nộ khí cho hắn, nhưng cũng coi như là chứng minh bản thân không phải phế vật, ít nhiều gì cũng tạo thành điểm nộ khí cho người. Ca ca ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Thiếu niên nghe xong câu hỏi này, nội tâm như bị nện mạnh một phát, liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi luôn. Hắn cũng chẳng biết ca ca y là ai, cũng không biết đã chết lúc nào. Có lẽ lần năng lượng hạt nhân tinh cấp kích nổ ở tổng bộ Liên Minh đó, suy cho cùng tình cảnh lần đó thực sự là rất thảm thiết, quá nhiều người đã chết. Các người đang nhìn gì thế? Có gì đáng nhìn đâu? Nửa năm trước tổng bộ Liên Minh đã bị ta tiêu diệt sạch sẽ, Liên Minh của các người quá yếu, cả nửa năm nay cũng chẳng thấy kẻ nào chạy đến tìm ta báo thù, các người làm ta thất vọng quá. Lâm Phàm nói. Bộ dáng phách lối của Lâm Phàm đã được phát trực tiếp đi khắp nơi, điểm nộ khí tăng lên vù vù. Liên Minh trước đây đã có chỗ đứng thâm căn cố đế, đến trong lòng dân chúng có rất nhiều cường giả, chỉ có công dân Liên Minh khi trước. Còn khi đối với Liên Minh hiện tại, hầu như chẳng có ai muốn để ý đến nữa. Thế nhưng bọn chúng cũng không nghĩ đến việc phục hưng lại Liên Minh trước đây, suy cho cùng thì điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ, cho nên tất cả đều đã ẩn mình vào trong lòng dân chúng bình thường hết rồi. Nhưng sự xuất hiện trở lại của Lâm Phàm lại khiến cho sự phẫn nộ đã chôn sâu trong đáy lòng bọn chúng bị đảo lên, nhưng cũng chỉ dám tức giận chứ không dám ho he gì cả. Vì để kiếm chút điểm nộ khí mà Lâm Phàm cũng đã vất vả muốn chết. Sớm biết thế này, hồi đó khi đối phó với tứ đại minh đã chơi mèo vườn chuột với bọn chúng một hồi, chứ không phải vừa xuất hiện đã liền thể hiện thực lực mạnh mẽ xuất chúng của mình, và tất nhiên cũng sẽ không có chuyện của ngày hôm nay. À, có người đến rồi. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, phía xa có hai cỗ khí tức đang cuồn cuộn lao đến, là cao thủ thực sự chứ không phải mấy kẻ chỉ biết làm màu. Lẽ nào liên minh phái cao thủ đến chặn đánh mình sao? Chắc là không phải. Lâm Phàm nhún người nhảy lên, xông thẳng về phía bên đó. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy hai thân ảnh kia xuất hiện. Lâm trưởng môn, tại hạ là Viêm Côn, hoan nghênh Lâm trưởng môn đến liên minh làm khách. Viêm Côn cười hề hề, bao quyền nói, nụ cười tươi rói như hoa nở mùa xuân. Lâm trưởng môn, tại hạ Lan Thương, trước đây bọn ta cũng từng muốn đến vùng đất giàu có để cầu kiến Lâm trưởng môn rồi, chỉ là có một vài việc đặc biệt vẫn chưa giải quyết xong nên chưa thể đến đó được. Nay Lâm trưởng môn đích thân tới liên minh, thật sự là quá vinh hạnh cho kẻ hèn này. Lan Thương đạo chủ cười nói. Thành ý của Viêm Côn và Lan Thương đạo chủ, cho dù có đứng cách xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được, vừa mới bắt đầu đã hữu hảo như thế, khiến hắn có chút khó xử lý, đau đầu quá. Hai vị không có ý kiến gì về ta sao? Hình như quan hệ giữa chúng ta cũng không phải quá tốt đẹp nhỉ, thậm chí còn có chút thù oán nhỏ, chẳng lẽ các vị đều quên hết cả rồi sao? Lâm Phàm hỏi. Hắn hy vọng có thể lật ngược lại tình thế, cho nên trong ngữ khí cũng cố ý thể hiện ra vài phần hống hách, khiến cho đối phương cảm thấy bị sỉ nhục, không thể nhịn được mà động thủ với hắn luôn. Đó mới là kết quả mà hắn đang mong muốn. Viêm Côn và Lan Thương đạo chủ nhìn nhau, giao lưu ánh mắt. Điều bọn chúng sợ nhất chính là Lâm Phàm cố ý khiêu khích bọn chúng. Lâm trưởng môn, sao có thể như vậy được chứ? Bọn ta nào có ý kiến gì với ngươi đâu. Viêm Côn nói. Lan Thương đạo chủ tiếp lời. Đúng thế đúng thế, có ý kiến với ai thì cũng không thể có ý kiến với Lâm trưởng môn được. Chính quyền liên minh trước đây thật sự là rất quá đáng. Chúng ta vốn là người một nhà, đương nhiên phải chung sống hòa bình, giúp đỡ và bao dung lẫn nhau. Ấy thế mà bọn chúng lại lũ lượt kéo đến xâm lăng vùng đất giàu có, ai mà nhịn cho nổi. Khoan đã, các ngươi cũng thật mặt dày quá nhỉ. Ta vẫn nhớ khi đó hai kẻ các ngươi còn phái người qua đó làm loạn mà, nay lại trợn mắt nói láo, sợ hãi thực lực của ta nên liền biến thành những kẻ mặt dày không biết xấu hổ như vậy à? Lâm Phàm nói, lời này cực kỳ khó nghe, căn bản không hề nề mặt người ta. Hắn còn đang muốn điên tiết lên, bùng nổ tại chỗ, hét lên rằng cứ đánh nhau luôn đi, đừng có mang thái độ bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó ra nói chuyện với ta nữa. Lâm trưởng môn, chuyện này... Viêm Côn và Lan Thương đảng chủ xấu hổ cười cười, đồng thời cũng có chút khó chịu. Lời này của Lâm Phàm quá thẳng thắn, căn bản không hề giữ lại một chút mặt mũi nào cho bọn chúng, khiến bọn chúng cảm thấy nhục nhã, không biết giấu mặt vào đâu. Điểm đấu khí cộng 999, điểm đấu khí cộng 999. Quả nhiên trong lòng hai tên này đã bắt đầu phẫn nộ rồi, nhưng để vì giữ cái mạng nhỏ và quyền hành nắm giữ liên minh trong tay, mà bọn chúng nên làm ra cái vẻ đạo đức giả. Điều này đối với Lâm Phàm nói cũng chẳng hề gì, hiện tại hắn cũng không có định làm gì liên minh cả. Nếu thực sự giết sạch liên minh, vậy hắn phải đi đâu kiếm điểm nỗ khí đây? Đừng vào vào nữa, hai người các ngươi nói thật đi, có phải vừa nhìn thấy ta đã sợ chết khiếp rồi không? Lâm Phàm hỏi thằng. Viêm Côn nói. Lâm trưởng môn à, sao ngươi lại nói như vậy? Liên minh chúng ta thực sự là muốn bắt tay xây dựng quan hệ hữu nghị với vùng đất giàu có mà. Những chuyện từng xảy ra trong quá khứ đều là do liên minh trước đây làm, không hề có bất kỳ liên quan gì với liên minh hiện tại của bọn ta cả. Bọn ta thực sự rất chân thành. Đối với mấy lời Lâm Phàm nói, Viêm Côn cũng không đáp lại. Bất luận như thế nào, bây giờ bọn chúng cũng phải là người cầm đầu liên minh rồi. Nếu cứ trực tiếp nói mình sợ Lâm Phàm, vậy cũng không khỏi quá mất mặt rồi đi. Đừng có nói chân thành gì đó, trả lời vấn đề của ta, rốt cuộc là sợ hay không? Lâm Phàm tiếp tục truy hỏi, hiển nhiên là nếu không nghe được đáp án thì sẽ không chịu để yên. phải, sợ rồi, thực sự rất sợ. Vì có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với vùng đất giàu có, giành được thiện cảm và sự đồng ý của Lâm trưởng môn. Lâm trưởng môn nói cái gì thì chính là cái đó. Bọn ta thực sự sợ rồi. Lan Thương đạo chủ cười lớn nói. Điểm đấu khí cộng 999, điểm đấu khí cộng 999. Đây là dùng nụ cười để che giấu sự phẫn nộ trong lòng, đồng thời còn thể hiện thiện ý 10 phần cho đối phương xem. Bọn ta thực sự rất muốn xây dựng quan hệ hào hòa với vùng đất giàu có của ngươi đó. Lâm Phàm cảm nhận được điểm nỗ khí đang tăng lên đều đặn, tâm trạng cũng vui vẻ theo. Nhưng hắn có thể đảm bảo liên minh hiện tại chẳng có thực lực nào có thể chống lại được hắn cả. Nếu có thực lực, liên minh chắc chắn sẽ tiếp tục vươn tay đến vùng đất giàu có. Quên đi, trong bộ dạng của các ngươi, không cần nói ta cũng biết. Lâm Phàm thể hiện mình không kiên nhẫn được nữa, sau đó nói. Bổn trưởng môn đến liên minh các người, các người chuẩn bị chiêu đãi thế nào? Làn thương đạo chủ cười nói: đương nhiên là chiếu đãi theo cấp bậc long trọng nhất rồi. Mời đi theo ta, có rất nhiều người đang đợi Lâm trưởng môn đến đó. Lâm Phàm cười cười nhưng không nói thêm gì. Liên minh hiện nay cũng khá được đấy, có thể dùng làm trạm thu hoạch điểm nộ khí lâu dài. Có rất nhiều người liên minh căm hận hắn, đây thật sự không cần phải bàn cãi. Viêm Côn đứng tại chỗ, ngực phập phồng tức giận, hai bàn tay nắm chặt. Nhưng khi đối mặt với Lâm Phàm, chỉ có thể bày ra vẻ mặt tươi cười giả dối. Hết cách rồi, đánh thì không đánh lại được đối phương. Nếu đối phương thực sự ra tay, hậu quả thế nào cũng chẳng cần nghĩ cũng phải biết, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Y rất không cam lòng, bọn họ cao cao tại thượng như vậy, cần gì phải khom người, ngửi chân của kẻ khác. Tổng bộ liên minh, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ bất an. Liên minh trước đây đối với vùng đất giàu có cứ như là hổ rình mồi, muốn một mực chiếm lấy vùng đất giàu có. Sau đó cơ hội đến rồi, đến địa ngục sơn và hai hoàng đảo của bọn chúng cũng có thể được chia một miếng ngon, vậy cảm thấy sung sướng đến tột đỉnh. Chỉ là thời thế thay đổi quá nhanh, liên minh vốn dĩ có ưu thế gần như là tuyệt đối đó lại trực tiếp bị vùng đất giàu có đánh cho tàn tác, không còn một chút sức lực phản kháng. Hơn nữa lại còn bị duy nhất một người làm cho ra thành thế này. Nếu Lâm Phàm cũng có suy tính gì đó với bọn chúng phải lấy cái gì để chống chọi lại đối phương đây? Đến rồi, bọn họ về rồi! Có người lớn tiếng reo lên. Ngay lập tức tất cả mọi người ngẩng phát đầu lên nhìn phía xa. Viêm Côn và Lan Thương đảo chủ đi đến bên cạnh Lâm Phàm, hướng về tổng bộ liên minh, tốc độ cực nhanh, chẳng qua bao lâu đã sắp vào tới nơi rồi. Các vị, lát nữa đối phương tới, các vị cũng biết phải làm thế nào rồi đó. Cười tươi, nhất định phải lộ ra vẻ mặt vui mừng, thân thiện tự nhiên, tuyệt đối không được để cho đối phương cảm thấy chúng ta có định ý với hắn. Nếu làm hỏng chuyện lần này, chắc các vị cũng biết chúng ta sẽ phải đối mặt với hậu quả kinh khủng tới cỡ nào rồi chứ. Trong lòng bọn chúng, Lâm Phàm chính là đại ma vương, không thể chọc vào được. Lâm trưởng môn đến rồi! Hai chân Viêm Côn vừa chạm xuống đất đã liền cười nịnh nọt. Khá lắm, vẫn là tổng bộ liên minh trước đây, không ngờ các ngươi lại tu sửa lại, rất giống. Lâm Phàm cười nói. Chỉ là trong mắt của Viêm Côn, nụ cười này như ẩn chứa một hàm ý khủng khiếp nào đó. Y thật sự sợ hãi Lâm trưởng môn nhất thời nóng này mà lại hủy diệt tổng bộ liên minh một lần nữa. Tới lúc đó thật sự chẳng biết phải làm thế nào. Giận dữ mắng chửi sao? Vậy kết quả sẽ rất đơn giản, chính là ngươi bị đối phương bóp chết tại chỗ. Còn nếu quỳ xuống nịnh nọt, vậy thì lại quá nhục nhã. Nói thẳng ra là dâng mặt mũi của mình ra cho người ta hung hăng trả đạp dưới chân. Toàn bộ cao tầng liên minh đều đã đợi sẵn ở đó, mặt ai nấy đều cười tươi rói. Hoan nghênh Lâm trưởng môn đến liên minh làm khách. Bọn chúng cảm thấy hôm nay là ngày bọn chúng cười sáng lạn nhất từ khi sinh ra tới này. Hài, xem ra các người cười kìa, tên này còn giả dối hơn tên kia, thực sự chẳng biết phải nói gì với các người mới được. Lâm Phàm ghét bỏ nói. Bầu không khí bỗng nhiên đông cứng lại, quá xấu hổ. Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng. Mẹ kiếp, thật quá đáng. Đây chính là ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này. Bọn ta đã hạ thấp mình để tươi cười nghênh đón ngươi rồi, ấy thế mà ngươi lại đáp lại như vậy sao? Nếu không phải tu vi bọn ta chẳng bằng ngươi, bọn ta đã đánh bay cái đầu chó của ngươi từ đâu rồi? Chương 619. Thật ra hắn cũng không tệ lắm. Lâm Phàm biết bọn họ đều rất phẫn nộ, nhưng chỉ có thể chôn giấu sự căm phẫn này ở trong lòng. Chẳng qua điểm nộ khí lại không giấu được. Nhìn những thông báo này xem, quả thực là đáng sợ. Tất cả mọi người ở đây đều không ai không tức giận. Làn thường đạo chủ cười nói. Lâm trưởng môn, bọn họ đều đang thật lòng hoan nghênh Lâm trưởng môn, tuyệt đối không giả dối. Liên minh trước kia đã là quá khứ rồi, hiện nay liên minh do bọn ta quản lý, luôn tuyên truyền chung sống hòa thuận với bạn bè vùng đất giàu có, những hiểm khích không vui lúc trước để nó tan thành mây khói. Hơn nữa nếu phát hiện có công dân nào có những ngôn luận không tốt khi tuyên truyền vùng đất giàu có, bọn ta sẽ bắt người đó lại ngay lập tức, tuyệt không có nhân nhượng. Để cho Lâm Phàm buông sát tâm với bọn họ, Lan Thương đảo chủ cũng không dễ dàng gì. Nếu thực lực của hắn và Lâm Phàm ngang nhau, có lẽ tình hình hiện tại cũng như vậy mà trực tiếp đánh nhau. Một trận đại chiến tự nhiên là không thể tránh khỏi. Lâm Phàm cười, hắn đã lĩnh ngộ ra được ý của bọn họ. Sau đó nhìn về phía mọi người: các vị, ta biết các ngươi không phục, nhưng không phục cũng vô dụng thôi. Thực lực giữa ta và các ngươi chênh lệch quá lớn, Lâm Phàm nói. Mọi người mỉm cười, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn ta nào có không phục, rõ ràng bị Lâm Phàm nhục nhã như vậy mà vẫn có thể nhẫn nhịn được, quả thực là lợi hại. So ra thì những người này thật sự không được, căn bản không thể so sánh với đám người Chư Đạo Thánh. Đó mới thật là kiên cường, dù không địch lại cũng không hề yếu hèn, hơn nữa còn nghĩ mọi cách để giết chết mình. Võ Chỉ Qua chết quá oan uổng, Chư Đạo Thánh chết cũng đủ bi thảm. Tùy kẻ địch, nhưng mà hắn vẫn phải rất bội phục đối phương. Lâm trưởng môn, không bằng vào xem bên trong một lát. Viêm Côn vừa cười vừa nói. Được thôi. Lâm Phàm gật đầu, nghe theo bọn họ sắp xếp. Dù sao thu hoạch điểm nộ khí cũng không cấp bách, có lẽ lần này đến Liên Minh hắn sẽ có một đợt thu hoạch khổng lồ, chưa biết chừng. Dưới sự hướng dẫn của đám người Viên Côn, Lâm Phàm đi vào bên trong. Những người khác vẫn đứng ở bên ngoài không đi vào. Sau khi chắc chắn đối phương đã đi xa, sắc mặt những nhân viên cao cấp thoát cái trở nên âm trầm. Chết tiệt, tiểu tử này quá ngạo mạn, quả thực không coi chúng ta ra gì. Biết sao được, thực lực của đối phương mạnh hơn chúng ta, dù tất cả chúng ta xông lên cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện nay Liên Minh không chịu nổi một cuộc chiến nào nữa, chỉ có thể mặc kệ hắn thôi. Quá nghẹn khuất, các ngươi nói xem đã bao giờ chúng ta nghẹn khuất như vậy chưa? Được rồi, tạm thời đừng nói mấy chuyện này nữa, dù có nghẹn khuất cũng cố mà chịu. Bọn họ cực kỳ căm hận Lâm Phàm, thế nhưng tình huống hiện giờ không cho phép bọn họ phản kháng. Nếu thật sự dám làm ầm ĩ với đối phương, sẽ không cần hắn ra tay, Viêm Côn đã tự mình động thủ trấn áp bọn họ để dẹp lửa giận của đối phương rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Phàm đã đi xem khắp nơi trong Liên Minh. Trong quá trình dẫn đường, Viêm Côn đã đi vệ sinh 3 lần. Tùy lý do mắc tiểu, nhưng thật ra là đến bồn rửa mặt, làm nguôi lửa giận ở trong lòng mình, đồng thời cũng nhắc nhở bản thân nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Với thực lực bọn họ hiện nay, căn bản không thể chiến thắng Lâm Phàm. Điểm nỗ khí thu hoạch được rất nhiều, chỉ cần có người nhìn thấy lại có thêm một đợt mới. Ngay cả người có chút thực lực đều không buông tha, có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Thậm chí cả nữ tử cũng vậy, còn nói đến mức người ta phải bật khóc. Làn Thương đảo chủ thấy thế khóe miệng co giật, trong lòng bừng bừng lửa giận. Người vẫn còn là con người à? Ngay cả nữ tử cũng không buông tha, đúng là buồn nôn. Liên Minh các người giải quyết sương mù màu trắng trong khoảng thời gian trước như thế nào vậy? Dưới sự dẫn đường của đám người Lan Thương đảo chủ đi thăm hết tổng bộ Liên Minh xong, Lâm Phàm định hỏi chuyện màn sương màu trắng kia. Hắn biết là do Tà Thần tạo thành, nhưng hắn muốn biết rõ rốt cuộc Liên Minh biết được bao nhiêu. Nay bọn họ vẫn mở mịt, hoàn toàn không biết vì sao những thứ kia hình thành được. Trong lòng Lan Thương đảo chủ đã sớm nghẹn một hơi, cung cấp cho Lâm Phàm rất nhiều điểm nộ khí. Vốn tưởng sẽ bị nhục nhã một phen, ai ngờ đối phương đã quan tâm đến việc này, khiến Lang Thương đảo chủ và những người khác kinh ngạc. Lâm trưởng môn à, bọn ta không có biện pháp nào giải quyết sương mù màu trắng ấy. Lúc đó cả thành phố đều bị sương mù màu trắng bao phủ, còn có quái vật đi lại trong đó. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà màn sương ấy tự động biến mất. Lan Thương đảo chủ nói. Lâm Phàm thoáng trầm tư. Nếu như tao đoán không lầm thì chắc chắn là do tà thần làm. Tà thần? Lan Thương đảo chủ sửng sốt, hiển nhiên không biết tà thần là thứ gì, nhưng nhân vật có địa vị xung quanh đây cũng vậy. Lâm trưởng môn à, xin hãy báo cho chúng ta biết tình hình này rốt cuộc là thế nào. Có lẽ người còn không biết, sau khi màn sương trắng ấy bao trùm cả thành phố, người chết đã lên đến mấy vạn người, ảnh hưởng cực lớn. Nếu không phải vì sương trắng chủ động biến mất mà trì hoãn thêm một thời gian, sợ rằng người chết trong thành phố sẽ là chết sạch. Lan Thương đảo chủ truy hỏi đến cùng. Căn cơ của Liên Minh chính là dân chúng. Nửa năm trước năng lượng hạt nhân bậc cao nổ tung, khiến vô số người tử vong, tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho Liên Minh lúc đó. Qua nửa năm tĩnh dưỡng mới dần dần tốt hơn, muốn khôi phục hoàn toàn chỉ cũng cần có vài năm. Vốn dĩ ta không muốn nói cho các người biết, bởi vì ta không thích các người lắm. Nhưng mà người bình thường kia vô tội, bản chứng môn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Quả thật Lâm Phàm không nhẫn tâm nhìn dân chúng bình thường phải chết, cho dù ở bất kỳ đâu cũng có người tốt người xấu. Lâm trưởng môn thật là đại nghĩa. Ngàn Thương đạo chủ ôm quyền nói. Lâm Phàm nói: Tà thần đến từ thế giới khác, bọn chúng coi nơi này của chúng ta là huyết thực, ô nhiễm cơ thể và tinh thần của chúng ta là việc chính. Đồng thời, người bị ô nhiễm sẽ mở ra con đường tà thần. Thành phố có các người bị xương trắng bao phủ, e rằng cũng là do người bị tà thần ô nhiễm mở ra con đường tà thần ấy. Quả thật là vậy. Quả thật là vậy. Lúc ấy có một họa sĩ, những bức tranh của hắn rất là kỳ lạ. Có người mua tranh của hắn về, sau đó cả gia đình ấy đều phát điên. Sau khi điều tra, chuẩn bị bắt họa sĩ đó thì xương trắng không ngờ xuất hiện, bao trùm thành phố với tốc độ cực nhanh. Ngàn Thương đạo chủ nói: Phải rồi, hắn đã bị tà thần ô nhiễm. Nhưng muốn phòng ngừa cũng rất đơn giản. Một thời gian nữa ta sẽ phái người đưa bức tượng đến, mỗi bức tượng sẽ đặt ở một thành phố là được. Lâm Phàm định dùng bức tượng làm môi giới, mở ra tấm màn ánh sáng che chở những thành phố này. Tà thần thích ô nhiễm, nuốt chửng nhân loại, đương nhiên hắn sẽ không cho phép bọn chúng làm như vậy. Nếu như tất cả mọi người trong liên minh đều bị tà thần nhiễm khí thì rắc rối to rồi. Vùng đất giàu có đã được hắn bảo vệ an toàn, thế nhưng liên minh đã bị tà thần công phá, đến lúc đó tình hình sẽ không dễ chịu. Ta tạ Lâm trưởng môn. Ngàn Thương đạo chủ lại nói cảm ơn. Chuyến đi liên minh lần này cũng không tồi, qua một thời gian nữa ta sẽ lại tới đây. Nhưng mà nói thật, biểu cảm và kỹ thuật diễn của các người kém quá đấy. Lâm Phàm khinh bỉ nói, sau đó xua tay. Hắn cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp rời đi. Điểm nổ khí cộng 999, điểm nổ khí cộng 999, điểm nổ khí cộng 999. Rốt cuộc Lâm Phàm đã đắc tội tất cả mọi người trong tổng bộ liên minh một phen, nhưng cũng thu hoạch rất sung sướng. Ngàn Thương đạo chủ cố định nói gì đó, nhưng Lâm Phàm đã đi rồi, ngay cả bóng lưng cũng mất hút. Chết tiệt! Sau khi xác định Lâm Phàm đã hoàn toàn rời đi, các nhân viên cao cấp của tổng bộ liên minh bắt đầu phẫn nộ. Viêm Côn hít một hơi thật sâu. Cái tên khốn kiếp đó đúng là coi trời bằng vung mà. Lão tử nhẫn nhịn đến lúc này suýt nữa nghẹn chết rồi đây. Lan Thương, không thể không bội phục người đấy, người chịu đựng giỏi đấy. Bọn họ quả thực rất bội phục Lan Thương có thể nói chuyện với Lâm Phàm đến cuối cùng. Tiểu tử kia nói tiếng người thật đấy à? Thậm chí có lẽ hắn không coi bọn họ là người luôn đấy chứ. Lan Thương đạo chủ giơ tay lên ra hiệu cho mọi người bình tĩnh rồi nói: Thật ra ban đầu ta và các ngươi đều giống nhau, cũng rất phẫn nộ. Nhưng qua sự tiếp xúc vừa rồi ta mới phát hiện ra tính cách của hắn cũng không khó ở chung như vậy. Đồng thời hắn cũng có thiện ý với chúng ta. Nói khó nghe nhưng không có đáng sợ. Đáng sợ là vừa khó nghe vừa tàn nhẫn. Người không lầm đấy chứ, như thế mà cũng không khó ở chung à? Người nghĩ xem, từ khi bắt đầu tiểu tử kia nói được câu nào ra hồn không? Quả thật coi như chúng ta vô hình, muốn mắng thì mắng, muốn nhục nhã thì nhục nhã. Dù gì chúng ta cũng là nhân viên cao cấp của liên minh mà. Một đạo chủ khác tức giận nói. Hắn cũng không biết rốt cuộc Lan Thương nghĩ cái gì nữa, còn cho rằng tiểu tử này không tệ. Đúng là kỳ lạ. Lan Thương đạo chủ cười nói. Sau này các ngươi sẽ hiểu thôi. Nhớ kỹ lời ta nói, nếu muốn chính quyền liên minh chúng ta vĩnh viễn tồn tại thì tuyệt đối đừng có chọc giận hắn, bằng không chúng ta gánh không nổi hậu quả đâu. Viêm Côn không cam lòng nói. Cho khi lòng thực lực chúng ta mạnh mẽ hơn, đuổi kịp và vượt qua hắn, thì hắn có thể nói được gì? Viêm Côn. Lan Thương đạo chủ nhìn Viêm Côn với vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta khuyên người tốt nhất đừng có suy nghĩ như vậy. Ta nghĩ đến một học giả của liên minh cũng đã có nói, con người là cỗ máy bắt chước, luôn thích tái hiện lịch sử đã qua. Lúc liên minh tiền nhiệm cường thịnh, Lâm Phàm còn rất nhỏ yếu, nhưng khi đó hai bên đã đối kháng lẫn nhau. Đến bây giờ liên minh cũ đã biến mất, chúng ta bị chụp đúng thời cơ, trở thành người nắm quyền của liên minh mới. Chẳng lẽ ngươi muốn lịch sử tái diễn một lần nữa à? Chúng ta trở thành liên minh đời trước à? Thật sự nghiêm trọng như ngươi nói à? Viêm Côn hỏi với giọng nghi ngờ. Lan Thương đạo chủ nói. Tin ta đi, không sai đâu. Không tệ, thu hoạch được nhiều phết. Lâm Phàm nhìn tổng số điểm nỗ khí, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Sau lần có cơ hội nhất định sẽ đến liên minh càn quét thêm lần nữa. Đồng thời hắn truyền tin lại cho các tín đồ để cho bọn họ đưa bức tượng đến tổng bộ liên minh. Việc này chỉ cần một ý nghĩ là có thể hoàn thành, hoàn toàn không cần quá nhiều phiền phức. Bỗng nhiên giọng nói của Mạc Phu xuất hiện. Lâm trưởng môn à, mau đến đây. Hả? Lâm Phàm khó hiểu, không biết bên Mạc Phù xảy ra chuyện gì, nhưng lại nghĩ chỗ bọn họ đúng là nguy hiểm, vốn dĩ đã bị tà thần bao vây, chẳng khác nào sinh tồn trong kẽ hở. Hắn vốn định về U Thành, nhưng xem ra bây giờ không về được rồi, dứt khoát thay đổi tuyến đường. Hy Vọng Thành. Lúc Lâm Phàm đi đến thánh điện, Mạc Phu cũng đã đứng chờ ở cửa từ lâu. Nhìn thấy hắn đi đến bèn lên ngay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lâm trưởng môn à, có chuyện xảy ra rồi. Lâm Phàm cau mày. Chuyện gì? Không phải là tà thần bắt đầu hành động chứ? Chuẩn bị ra tay với 12 thành phố thánh à? Hả? Lâm trưởng môn, làm sao ngươi biết được như vậy? Mạc Phu trợn tròn hai mắt, hỏi một cách đầy ngạc nhiên. Lâm Phàm chấm hỏi. Chừng 620, các người biết biểu ca của ta ở đâu sao? Đến cùng là làm sao mà biết được? Hắn còn có thể nói là ta đón mò sao? Huống hồ chỗ này từ ngoại trừ tà thần ra, có vẻ như không có phát sinh việc gì tốt. Tà thần muốn động thủ với thập nhị thánh thành à? Lâm Phàm hỏi. Việc này nói nghiêm trọng cũng hoàn toàn chính xác, rất nghiêm trọng, nhưng với hắn mà nói giống như cũng là một cơ hội. Hắn biết rõ tác dụng của tà thần. Hạt châu huyết nhục giấu trong thể nội có thể làm cho bọn hắn đột phá đạo cảnh tầng 8, thậm chí là tầng 9, đồng thời cũng có thể tạo ra đạo văn pháp tắc một lần nữa, dung nhập vào trong thiên địa, một lần nữa mở ra con đường tu hành đỉnh phong. Vừa nãy nhận được tin tức, tà thần cũng không biết nổi điên cái gì, triệu hoán đại quân nô bộc muốn diệt trừ 12 thành thánh, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Vẻ mặt của Mạc Phu nghiêm túc, bối rối nói. Hắn bây giờ rất hoảng hốt muốn chết, thật giống như trời sập xuống vậy, đều đã không biết nên làm như thế nào cho phải. Bởi vậy đầu tiên là nghĩ đến Lâm Phàm. Bây giờ là tình hình gì đây? Lâm Phàm hỏi. Bây giờ tình hình này hắn còn chưa bắt đầu tiến công, nếu không đã không phải bộ dáng như bây giờ. Mạc Phu cũng tuyệt đối sẽ không có rảnh rỗi ở chỗ này ung dung nói mấy thứ này. Mạc Phu lo lắng nói. Căn cứ tin tức vừa mới nhận được, đại quân nô bộc của tà thần đã tập hợp, đang đánh tới phía 12 thánh thành rồi. Lần này xuất động những tử thần kia có vài chục tên, đây là một sức mạnh hết sức đáng sợ. Nhóm chúng ta chỉ sợ không có ngăn được. Xuất động tà thần, Mạc Phu làm sao có thể không sợ hãi, ngẫm lại cũng cảm giác có chút kinh khủng. Hơn 10 vị tà thần, trước đó mặc kệ là tà thần nhất đẳng hay là tà thần nhị đẳng, đều không phải 12 thánh thành có khả năng ngăn cản. Lại thêm những tên nô bộc của tà thần kia, đích thực là một sức mạnh đáng sợ. Có lẽ lại có thể kiếm lời một đợt, Lâm Phàm thì thầm trong lòng. Mạc Phu người ta lo lắng hãi hùng, đều sắp bị dọa tè ra quần, nhưng hắn ngược lại cảm thấy rất tốt, lại còn muốn dựa lưng vào tà thần này để kiếm lời một điểm nỗ khí, thật là quá đáng. Lâm trưởng môn à, ngươi nói bây giờ lên làm cái gì? Mạc Phu hỏi. Hắn đã thử tìm kiếm mượn lực lượng của tà thần, thế nhưng không có trả lời. Không có tà thần trợ giúp, bọn hắn lấy cái gì đấu với người ta? Coi như là cầm đỉnh đầu cũng không có chịu được. Còn có thể làm như thế nào? Khẳng định đến cùng nếu bọn hắn làm ngươi sợ, bọn hắn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Chỉ có đánh bọn hắn đến đau nhức, khả năng có thể bảo vệ thánh thành mới tồn tại. Lâm Phàm nói. Mạc Phu khó nói. Thế nhưng chúng ta làm sao đánh với tà thần được? Có thể giữ vững thánh thành cũng là chuyện rất khó khăn. Lâm Phàm vỗ vai Mạc Phu, rất nghiêm túc nói. Có lúc không thử một lần làm sao không được chứ? Có tìm hiểu rõ ràng tà thần chuẩn bị đầu tiên tiến đánh thánh thành nào không? Lâm trưởng môn à, ngươi đi theo ta, Mạc Phu nói. Trong thánh điện, đại quân nô bộc của tà thần chính là tập hợp chỗ này, sau đó sẽ xuôi từ phía nam mà đến. Dựa theo đường này, đứng mũi chịu sào hẳn là thành Quang Diệu, Mạc Phu chỉ vào tuyến đường của bản đồ nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, cười nói. Vậy thành Hy Vọng các ngươi ngược lại là vận khí tốt, dựa theo trình tự các ngươi không phải là thành trì cuối cùng sao? Mạc Phu bất đắc dĩ nói. Lâm trưởng môn à, cũng đừng nói như vậy, môi hở răng lạnh, cuối cùng vẫn là sẽ đến phiên Hy Vọng thành chúng ta. Nhìn bộ dáng bây giờ của Mạc Phu rất khó chịu, thậm chí tâm cũng muốn chết, không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, làm hắn có chút tuyệt vọng. Lâm trưởng môn khẩn cầu ngươi giúp chúng ta đi, không có sự trợ giúp của tà thần, chúng ta căn bản không có khả năng ngăn cản được. Ánh mắt của Mạc Phu lộ ra thâm tình, giống như là muốn dùng sự chân thành làm Lâm Phàm cảm động. Đối với ánh mắt thế này, Lâm Phàm không rét mà run. Cái lão giả này không phải vì để cho mình đối kháng tà thần mà muốn hiến thân đấy chứ. khó mà ngoạm nha. Yên tâm, việc này cứ để cho ta, Lâm Phàm nói. Thật vất vả được loại rầm rộ này, hắn làm sao có thể từ bỏ, nhất định phải hùng hăng cứng rắn một đợt với tà thần. Thành Quang Diệu, đám người vốn là bị tà thần ép lùi một bước một góc, bây giờ cũng muốn đối mặt với tà thần hoàn toàn toàn diện xâm lấn, khiến đỉnh đầu bọn họ bao phủ khí tức tử vong càng ngày càng đậm hơn. Địch đại nhân, cự ly của đại quân Nô Bộc tà thần có cách chúng ta lộ trình nửa ngày. Một người đàn ông vạm vỡ, phía sau lưng đeo hai thanh kiếm to lớn rào nhau, uy vũ bất phàm. Dân chúng an bài thế nào? Mào hỏi. Đại quân của tà thần đến rồi, bọn họ không có hy vọng sống sót, nhưng bất luận như thế nào đều phải để dân chúng sống sót, dù là xấu hèn mọn cũng còn tốt hơn bị tà thần giết chết hết. Đã an bài xong, chia làm 13 tổ núp ở bên trong hầm thành, hy vọng bọn họ có thể sống sót. Giọng của người đàn ông vạm vỡ hùng hậu, có thể là biết rõ tà thần đến, trong tiếng nói có một tia run rẩy. Mào là người mạnh nhất của Thành Quang Diệu Thánh Điện, cũng là người phụ trách, nhưng hắn bây giờ nhìn như rất mệt mỏi, già nua hơn rất nhiều. Ờ, vậy là tốt rồi. Mào gật đầu, sau đó nhìn về phía người ở trong thánh điện nói: ta biết rõ e ngại trong lòng các người, bởi vì chúng ta phải đối mặt với đại quân của tà thần. Thế nhưng 12 tòa thánh thành có thể tồn tại cho đến bây giờ, dựa vào không phải là lực lượng, cũng không phải tà thần, mà là dũng khí của chúng ta. Trận chiến này chúng ta có lẽ sẽ chết, nhưng cái chết cũng không có đáng sợ. Hương hỏa truyền thừa lại, hậu nhân sẽ thu phục thế giới chúng ta đã mất đi trở về. Mà chúng ta bây giờ muốn làm chính là chuẩn bị tốt chiến đấu với đại quân của tà thần. Giọng nói rất to, dù là thập tử vô sinh cũng tuyệt đối không e ngại. Vâng, chúng ta chuẩn bị tốt. Đám người giống giận, âm thanh rung trời, truyền lại trong thánh điện. Ngày kế tiếp, âm thanh chấn động vang vọng bên ngoài Quang Diệu Thành, mặt đất cũng đang chấn động. Ngoài thành một mảnh đen kịt, nô bộc của tà thần vô cùng kỳ quặc, đều là bộ dáng quái vật. Tiếng gào thét vang vọng, truyền lại đến Thành Quang Diệu, tất cả mọi người kinh hãi, toàn thân run lên. Trên tường thành, các chiến sĩ Quang Diệu nhìn phía bên ngoài kia đen nghịt một mảnh, sắc mặt cũng biến cực kỳ bất ổn, quá mức e ngại, hai chân cũng run rẩy. Bọn hắn không ngờ số lượng vậy mà nhiều như vậy. Nhóm chúng ta có khả năng thắng sao? Có người ngu ngơ mà hỏi. Bất luận thấy cảnh này cũng biết rõ, tuyệt đối không có khả năng thắng, thậm chí sẽ chết rất thê thảm. Đằng sau đại quân của tà thần, hơn 10 vị tà thần tọa trấn, bọn hắn đã tiến đánh thánh thành không phải không có nguyên nhân, mà trong khoảng thời gian này bọn hắn gặp chuyện từ trước tới nay khó mà tin nổi nhất, lại có người đang giết tà thần bọn hắn. Bởi vậy bọn hắn muốn phóng thích lửa giận lên trên người của những sinh linh hèn mọn này. Mao đứng trên tường thành, ánh mắt nhìn về phương xa, hắn nhìn thấy nô bộc của tà thần đen nghịt đằng sau phiến không gian đục ngầu kia loang thoáng hiển hiện hư ảnh của tà thần. Những hư ảnh cao lớn kia chính là tà thần, nhận mệnh lệnh của tà thần. Bọn nô bộc của tà thần gào thét, gầm thét lên, tự như là châu chấu điên cuồng vọt tới phía Quang Diệu Thành. Không có gì đáng nói, cũng không có gì nói nhảm. Các vị thủ hộ thánh thành thời khắc này, đừng có e ngại chỉ làm tăng tốc độ tử vong. Mao giận dữ thét lên. Ngay sau đó trong tay của Mao mang theo một bản cổ tịch không do khí tức. Cổ tịch tự động xốc lên, một lực lượng thần bí đang ngưng tụ. Mao giơ cao quyền trượng trong tay, giống giận: Nộ diễm phần thiêu! Hòa văn thần bí xuất hiện trên không trung, lực lượng ngưng tụ cực nóng. Ngay sau đó, ánh lửa mạnh mẽ đủ thiêu đốt cả bầu trời bạo phát ra, hóa thành vài ánh lửa cự nòng quét sạch nô bộc của tà thần. Ánh lửa bao trùm, phạm vi đốt cháy rất lớn, có nô bộc của tà thần kêu thảm, cũng có tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền tới. Sắc mặt của Mao nghiêm túc, những thứ này chỉ có thể đối phó nô bộc tầm thường của tà thần, nô bộc thật sự mạnh của tà thần thì những ánh lửa này vẫn chưa đủ. Đột nhiên đại địa chấn động, thứ nguyên vỡ ra, một người điều khiển thời đại từ trước bên trong thứ nguyên bước ra, giận dữ hét lên: Một đám huyết thực hèn mọn mượn nhờ lực lượng của tà thần! Sắc mặt của Mao đại biến, hắn không ngờ người điều khiển thời đại trước vậy mà xuất hiện nhanh như vậy. Ánh lửa thiêu đốt ở trên mặt đất giống như gặp được khắc tinh, trực tiếp bị dập tắt, khó mà chống đỡ được. Đến lúc chúng ta lên rồi, đừng để bọn hắn tới gần thánh thành. Người đồng vạ vỡ, lưng đeo kiếm lớn, hai tay nâng lên, sờ về phía chuôi kiếm, nắm chặt thanh kiếm lớn ở trong lòng bàn tay, sau đó nổi giận gầm lên, trực tiếp nhảy từ trên tường thành xuống. Trong nháy mắt, vô số chiến sĩ cận chiến cũng đi theo sát, trên người bọn họ tản ra khí tức của tà thần. Bên ngoài làn da hiện hiện rất nhiều đường vết màu đen. Vào giờ phút như thế, bọn hắn không dám khinh thường, chỉ có thể bộc phát ra tất cả lực lượng. Mà trả giá chính là khí tức của tà thần càng ngày càng đậm hơn. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ dần bị khí tức của tà thần ô nhiễm, sau đó từ đầu đến đuôi trở thành nô bộc của tà thần. Một trận đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Động tác của các chiến sĩ nhanh nhẹn, lực lượng rất lớn. Mấy người hợp lại với nhau công thủ, lại thêm trên tường thành những người trong tay cầm pháp trượng kia thi triển công kích từ xa, vậy mà mang đến trở ngại cực lớn cho nô bộc của tà thần. Chỉ là tất cả mọi người biết rõ, loại tình hình này sẽ rất ngắn. Lực lượng này của bọn hắn chống lại tà thần, kỳ thật đúng là không biết tự lượng sức mình, không có gì để so sánh. Quả nhiên cũng không lâu lắm, chiến sĩ trong tay cầm kiếm lớn giống dần, khí tức nồng đậm của tà thần từ trên người hắn khuếch tán ra. Mau giết ta, khí tức tà thần đang ô nhiễm ta, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Người đồng vạ vỡ này quay qua hai bên đồng bạn quát. Hắn chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, thể nội có một loại lực lượng mạnh mẽ nào đó không thể khống chế đâm tới. Ánh mắt dần dần mơ hồ, giống như bị một tầng sương mù mê hoặc. Vừa nãy bên trong chiến đấu, hắn bạo phát ra quá nhiều lực lượng không thuộc về hắn. Lực lượng của tà thần hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng di chứng thật sự quá kinh khủng. Các đồng bạn thấy cảnh này cũng rất khó chịu. Thế nhưng không chém chết, đồng bạn liền biến thành nô bộc của tà thần, cũng không còn là người bọn hắn quen thuộc kia. Nhưng vào lúc này, phương xa thiên địa chuyển đến tiếng rồng giống. Tiếng rồng giống chấn động thiên địa, tất cả quay đầu lại nhìn, thấy một thần long cuốn tới. Mà trên đỉnh đầu của thần long kia giống như có một người đứng. Đây là tà thần gì? Mao sợ hãi bất an. Đây là tà thần hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp qua. Hẳn là hôm nay là lúc Quang Diệu Thành bị tiêu diệt. Rất nhanh, thần long xuất hiện ở phía trên Quang Diệu Thành cùng nô bộc của tà thần. Bóng người đứng trên đỉnh đầu của thần long chậm rãi mở miệng. Các người biết được ca ta ở nơi đâu không? Ta tìm hắn rất lâu rồi. Chỉ có tà thần bọn hắn nuốt huyết thực, cho tới bây giờ không có huyết thực nuốt bọn hắn. Hết tập 91. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Tập này mãi mới thấy biểu đệ nhở. Biểu đệ đi mất hình như cũng mấy trăm chương rồi mới quay trở lại. Đến tận gần kết thúc thì mới quay trở lại. Thông báo với các bạn luôn là bộ truyện này chắc cũng chỉ còn khoảng 2-3 tập nữa thôi là hết rồi, kết thúc rồi. Thì tạm thời mình cũng chưa có tìm ra được bộ truyện mới. Các bạn có thể comment giúp mình bộ truyện nào khá hay một chút, và mình tìm hiểu xem nó có vấn đề bản quyền nữa thì mình sẽ diễn đọc cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Rocky. Thank you and bye bye. Tạm biệt và hẹn gặp lại nha.